Lão nhân dĩ nhiên chính là Lam gia gia chủ, tên là Lam Tương Bảy. Tại chết tỉnh, phàm là có chút năng lượng người liền sẽ không chưa có nghe nói qua Lam Tương Bảy danh tự này. Thập niên 90 thời điểm, Lam Tương Bảy cũng đã là chết tỉnh có mặt mũi đại nhân vật, theo những năm này cố gắng cùng lần lượt cơ hội, để cho hắn một tay sáng tạo ra tài sản mấy chục tỷ Lam gia. Chết tỉnh hào phú, tài sản cá sấu, chỉ chính là Lam gia Lam Tương Bảy. Mà ngồi ở Lam Tương Bảy đối diện, hai cái rất cung kính người đàn ông trung niên, chính là Lam Tương Bảy con trai lớn cùng con trai nhỏ. Con trai lớn tên là Lam Kiến Thăng, là Lam Tiệp cùng cha của Lam Ân. Con trai nhỏ tên là Lam Kiến Dũng, là Lam gia tỷ muội tam thúc. Lam Kiến Dũng một thân quần áo thường, mang theo một bộ kim gọng kính, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, ánh mắt cũng rất sáng, nhìn lấy giống như là một cái tư văn nhân, hào hoa phong nhã. Lam Kiến Dũng nhìn một cái ngồi ở bên cạnh đại ca Lam Kiến Thăng, cười nói, lão đại, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lam Kiến Thăng cau mày nói, lão tam, ta Lam gia có thể tại chết tỉnh đặt chân, tuân theo là thương nhân thành thật, chuyện oai môn tà đạo chúng ta Lam gia không làm. Lam Kiến Dũng nhàn nhạt cười nói, không tới một tháng thời gian, Trần Lâm liền từ chúng ta trong tay Lam gia cầm đi 50 trăm triệu. Nhiều tiền như vậy, hắn mấy đời cũng xài không hết. Lam Kiến Thăng nói, kiếm nhiều tiền hơn nữa, vậy cũng là bản lãnh của chính hắn. Nếu như không có thiên hương cửu, ta Lam gia có thể cùng kinh thành vị kia đi chung đường cho nên chúng ta hẳn là cảm ơn hắn, mà không phải từ trong tay hắn đem thiên hương cửu đoạt lại. Lam Kiến Dũng lắc đầu nói, lão đại, nếu như không phải là chúng ta Lam gia tại đảm bảo hắn, thiên hương cửu sớm đã không phải là hắn, hắn còn có thể kiếm được 5 tỷ. Nói lấy, Lam Kiến Dũng thận trọng nhìn Lam lão gia tử một cái, thấy cha mình sắc mặt bình tĩnh, không có ý phản bác, trong lòng lập tức đốc định rồi. Tiếp tục nói, có bao nhiêu khẩu vị, ăn bao nhiêu cơm. Làm người không thể quá tham lam. Lam Kiến Thăng nhìn mình tam đệ, hỏi ngược lại, ngươi bây giờ không phải là lòng tham quay phá. Lam Kiến Dũng cười nhạt nói, ta là vì chúng ta Lam gia tương lai. Chỉ có đem thiên hương tiểu nắm giữ ở trong tay mình, chúng ta Lam gia mới có thể trở thành Trung Quốc nhà giàu nhất, mà không phải là chết tỉnh nhà giàu nhất. Dựa vào thiên hương tiểu, chúng ta Lam gia thậm chí có thể đánh vào thị trường quốc tế, cùng nước ngoài tư sản cá sấu tranh đoạt bánh ngọt. Chuyện của tôi nét. Nghe vậy, Lam Kiến Thăng nhíu chặt mày, yên lặng không nói. Lam Kiến Dũng đẩy một cái chóp mũi chỗ gọng kiếng, để cho trước mắt mình thế giới nhìn đến càng rõ ràng hơn. Lão đại, ta biết Tiểu Tiệp Tiểu Mân cùng Trần Lâm là bằng hữu, nhưng chúng ta làm thương nhân, chỉ có lợi ích, không có bằng hữu. Trần Lâm nắm giữ thiên hương tiểu, liền tương đương với nắm ta Lam gia mạch sống, nếu như một ngày kia hắn đem thiên hương tiểu quyền đại lý bán cho những người khác, ta Lam gia tình cảnh liền nguy hiểm. Lam Kiến Thăng nói, ta vẫn là câu nói kia, chuyện này ta không đồng ý. Lam Kiến Dung cười một tiếng, không để ý chút nào đại ca của mình mà nói. Chính mình tính cách của đại ca bẩm tính hắn rất biết điều, thật thà, đảm đường không nổi tiểu nhân. Bất quá, hắn cái này buổi nói chuyện cũng không phải nói cho Lam Kiến Thăng nghe, mà là nói cho ngồi vững như núi Lam Láo Gia Tử nghe. Tại Lam Gia, Lam Láo Gia Tử mới là gia chủ, mới là Lam Gia Định Hải Thần Châm. Nên làm như thế nào, có thể làm gì, Lam Láo Gia Tử mới là quyết định cuối cùng người kia. Lam Kiến Dũng nói, ba, ý của ngài đây. Lam Láo Gia Tử thả xuống ly rượu trong tay, trong ly mơ hồ trôi dạt thiên hương tiểu kỳ dị mùi thơm. Từ khi uống qua thiên hương tiểu sau, Lam Láo Gia Tử liền buông tha cái khác rượu, đổi uống thiên hương tiểu. Mỗi bữa trước khi ăn cơm nhất định uống nửa chai, lúc nghỉ ngơi cũng sẽ uống một chén nhỏ. Rượu này được à? Lam Láo Gia Tử thở dài một tiếng, hắn sống lớn như vậy niên kỷ, lần đầu tiên đối với rượu như thế mê muội, nửa ngày không uống liền sẽ cảm giác ăn thì không ngon, thờ ơ vô tình. Hắn đã bị thiên hương tiểu sâu đậm hấp dẫn. Lam Kiến Dung vui vẻ nói, ba, ngài đồng ý. Lam Láo Gia Tử dương mắt nhìn hắn một cái, tựa như cười mà không phải cười nói, ta đồng ý cái gì. Lam Kiến Dũng sững sờ, ngay sau đó quy quy củ củ ngồi ở trên ghế salon, ba, ta biết nên làm như thế nào. Lam Kiến Thăng vội la lên, ba, chúng ta làm sao có thể làm loại sự tình này, cái này không phù hợp chúng ta Lam gia. Lam Láo Gia Tử khoát tay một cái, cắt dứt lời của Lam Kiến Thăng. Ở trong lòng Lam Láo Gia Tử, hắn đối với chính mình cái này con trai lớn là rất xem trọng, làm việc thực tế, bổn phận, xử sự công đạo, công bình, là một cái đương thời chủ vật liệu tốt. Nhưng nói đến làm thương nhân, vẫn là con trai nhỏ Lam Kiến Dũng hợp cách hơn một chút. Tục ngữ nói, không gian không thương. Cái loại này cho đùa trẻ con, chuyện trộm gà trộm chó Lam gia đương nhiên sẽ không đi làm, thương mặt mũi lại được lực không có kết quả tốt. Nhưng mà thiên hương tiểu cũng đã quan hệ đến Lam gia tương lai hoành đồ. Nắm giữ thiên hương tiểu, Lam gia liền có trở thành giàu nhất hào phú hy vọng, liền có đánh vào thị trường quốc tế hy vọng, liền có đứng ở toàn cầu chóp đỉnh kim tự tháp hy vọng. ai có thể bù đắp được ở loại cám dỗ này? Lam lão gia tử tự nhận cũng không thể, hắn già rồi, cũng mệt mỏi, nguyên bản có thể lui vào phía sau màn. Hiện tại, Thiên Hương tiểu xuất hiện, để cho Lam lão gia tử cảm xúc mạnh mẽ một lần nữa cháy lên, hắn nghĩ tại sinh thời lại liều một phen, đem Lam gia mang đi ngọn núi cao hơn. Cho nên, hắn tuyệt không cho phép Lam gia bị một cái chưa dứt sữa tiểu mao hải tử nắm mũi dẫn đi. Dám ngăn cản Lam gia con đường, vậy thì nghiền nát hắn. Rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện sắc cơ, tái hiện tại trong ánh mắt của Lam lão gia tử. Kiến Thăng, sau đó Giang Tỉnh sản nghiệp liền giao cho Kiến Dũng đi xử lý đi. Nhìn mình con trai lớn, Lam lão gia tử hơi có chút thất vọng nói. Được. Lam Kiến Thăng vẻ mặt đổi một cái, ngay sau đó than thở. Lam Kiến Dũng là vui mừng nhướng mày. Bác giao kho hàng. Gỡ lọ gì à nghiêm mặt. Chủ nhân, để cho ta đi cho. Ai dám có ý đồ với Thiên Hương tiểu, gây bất lợi cho chủ nhân, gỡ lọ gì ạ sẽ để hắn chết tại trong cơn ác ngộng. En trổ cười ta nói, gỡ lọ gì ạ, nhiệm vụ của ngươi là phụng bồi chủ nhân đi Hồng Kông, chuyện nơi đây giao cho ta là được rồi. Vĩ đại máu tươi người điều khiển sẽ để cho bọn họ cảm nhận được máu tươi chạy tận sợ hãi. Gỡ lọ gì ạ móc méo miệng, dặn dò, không nên để cho người xấu bị chết quá dễ dàng. Yên tâm. En trổ phấn quyền bóp một cái, nặng nề gật đầu. Trần Lâm cảm thấy vui vẻ yên tâm. May hắn có cái này hai cái ác ma hệ tiểu yêu tình, giải quyết địch nhân chuyện giao cho các nàng là được rồi. Hoen Lịt bay tới, đưa cho En Trổ mấy viên màu vàng đất mạ đỏ cả cầu, cái này cho ngươi, nếu như gặp nguy hiểm, liền hướng địch nhân ném qua. En Trổ nghi ngờ nói, đây là cái gì? Hoen Lịt nói, có thể tạm thời cho gọi ra tảng đá người khổng lồ. En Trổ biết Hoen Lịt hảo ý, sợ nàng gặp phải nguy hiểm, dù sao cái thế giới xa lạ này còn có linh tu loại nghề nghiệp này. Do dự một chút, En Trổ đem mạ đỏ cạ cầu nhận. Cảm ơn ngươi, Hoen Lịt. Hoen Lịt tóc dài màu tím đón gió phiêu vũ, xinh đẹp vừa đáng yêu, vui vẻ nói, không cần khách khí, ta là tỷ tỷ, chiếu cố muội muội là phải. En Trổ nhất thời giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn phát xanh, bất mãn hừ một tiếng. Trần Lâm nhìn một chút điện thoại di động. Bay Hương Cảng chuyến bay là 4 giờ chiều, hiện tại đã là 2 giờ. Không sai biệt lắm. En Trổ, chuyện trong nhà liền giao cho ngươi. Ừm. En Trổ gật đầu một cái. Chương 229, bàn về hàng nhập khẩu cùng hàng trong nước. Gia Di Hoa huyện cửa cư xá. Nhậm Nhược Yên đem thẻ căn cước cùng một cái màu xanh đen quyển sổ nhỏ đưa cho Trần Lâm, quyển sổ phong bì trên viết lui tới cảng Úc giấy thông hành. Trần Lâm thu vào trong túi, ngay sau đó cái chìa khóa xe giao trong tay nàng. Xe đặt ở ngươi nơi này. Nhậm Nhược Yên đánh giá lấy Trần Lâm sau lưng chiếc kia màu xám bạc sở cỡ tạ kỳ ổ vờ S9, móc méo miệng, nói, 30 triệu liền mua một chiếc cái này thứ đồ hư mà. Trần Lâm hướng nàng lườm một cái. Thôi đi ngươi, đây chính là toàn cầu bản lý mì tít, lên xa lộ đều có thể mở ra 300 bước, liền cùng bay một dạng. Nhậm Nhược Yên liếc hắn, ngươi bay lên rồi. Trần Lâm. Nhậm Nhược Yên điên điên chìa khóa xe, sau đó mở cửa xe, đặt mông ngồi vào buồng lái. Lên xe, ta đưa ngươi đi sân bay. Ngươi có được hay không a? Trần Lâm đối với kỹ thuật điều khiển của nàng tỏ vẻ hoài nghi. Nhậm Nhược Yên lái xe mặc dù rất ổn, nhưng chiếc này sở cỡ tạ kỳ over S9 2 giây bên trong liền có thể ra tốc đến 100 cây số trở lên, người bình thường có thể không cưỡi được, nhất là giống như Nhậm Nhược Yên loại này tính xấu nữ tài xế. Nhậm Nhược Yên đôi mắt lạnh lẽo, hàn quang quét tới. Trần Lâm khỏe miệng co quắp rút ra, vội vàng lên kế bên người lái. Nhấn cần ga một cái, sở cỡ tạ kỳ over S9 nhất thời liền tiêu đi ra ngoài, mau liền cùng một đạo tia chớp màu bạc tựa như. Trần Lâm nhìn một chút xe mặt đồng hồ. Đã lái vào 80 bước, tiểu trái tim ùn ùn nhảy loạn. Hắn lái xe, lái đến 300 bước đều có thể vững như bàn thạch. Có thể tài xế đổi thành Nhậm Nhược Yên, hắn lập tức sợ hết hồn hết vía. Thấy tốc độ xe không giảm, Trần Lâm không nhịn được nhắc nhở, Nhược Yên, nơi này là thị trấn. Biết. Nhậm Nhược Yên thuận miệng trả lời. Trần Lâm mí mắt nhảy nhót, lại nói, thị trấn nhiều người. Nhậm Nhược Yên tay lái một chục, sờ cỡ tạ kỳ over S9 mang theo tiếng nổ của động cơ vượt qua một chiếc lại một chiếc xe nhỏ. Rảnh rỗi sau thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Lâm, ngươi có phiền hay không a? Ta cũng không phải là người mù. Nhìn đường. Trần Lâm hít một hơi, vội vàng đem đai an toàn buộc chặt. Nửa giờ sau, sờ cờ tạ kỳ over S9 một lần xinh đẹp đại vây đuôi phiêu gì, ngừng ở tiêu hồng bãi đậu xe của phi trường trên. Trần Lâm xuống xe, cuốn hút mấy cái khí lạnh, thở dài nói, không nghĩ tới, ca ca ta còn có thể sống sót. Nhậm Nhược Yên xuống xe theo, nghe được câu này, nhất thời cắn chặt hàm răng. Quả đấm bóp đến xích sao. Trần Lâm lung túng nói, cái gì đó, Nhược Yên, ta tiến vào A. Nhậm Nhược Yên móc méo miệng, đi tới dắt lấy tay hắn. Trần Lâm nói, yên tâm,

sân bay trật tự cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. An ninh đại ca nỡ nụ cười đem Trần Lâm hai người đưa ra phòng an ninh. Cảm ơn hai vị phối hợp. Trần Lâm cười nói, không cần khách khí, đây là chúng ta thân là công dân phải làm. Đại ca, vị bằng hữu kia không có sao chứ? An ninh đại ca đồng tình nói, bị thương không nhẹ, trên người mười mấy nơi địa phương bị ca mạ giặt mảnh vụn đâm thủng, bị thương nặng nhất vẫn là mặt, sợ là muốn mặt mày hốc hắc rồi. Trần Lâm nói, vậy thì tốt. An ninh đại ca, a. Trần Lâm nói, ý của ta là người không có chết là tốt rồi. An ninh đại ca rất có đồng cảm gật đầu. Nếu như có một khối ca mạ giặt mảnh vụn đâm trúng động mạch cổ, tiểu tử kia sợ là thật nguy hiểm. Rời đi phòng an ninh. Nhậm Nhược Yên mắt không chấp dòm Trần Lâm. Trần Lâm duỗi tay ôm lấy eo thon của nàng, cười nói, đừng nhìn như vậy ta, chuyện này cùng ta cũng không quan hệ. Nhậm Nhược Yên nói, không có quan hệ là tốt rồi. Trần Lâm nhìn một chút xa xa xếp hàng dòng người, nói, đến thời gian kiểm tra an ninh rồi. Nhậm Nhược Yên ồ một tiếng. Trần Lâm đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn lên bờ môi nàng trên. Hồi lâu sau, Trần Lâm mới đưa nàng buông ra. Lái xe lúc trở về chậm một chút, chú ý an toàn, ta đi. Ừm. Nhậm Nhược Yên đưa mắt nhìn hắn thân ảnh đi xa, mãi đến không nhìn thấy nàng mới xoay người rời đi sân bay. Lên máy bay, Trần Lâm tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Bên cạnh ngồi là một vị đã có tuổi lão giả. Lão giả sắc mặt đỏ thắm, tinh thần khí rất không tồi. Nhìn thấy Trần Lâm, lão giả đột nhiên cười một tiếng. Trần Lâm hơi nghi hoặc một chút, cũng không có đi hỏi lão nhân ra tại sao cười vui vẻ như vậy. Rất nhanh, nương theo lấy một trận lắc lư, máy bay xông lên trời xanh. Trần Lâm dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu hữu cái này là chuẩn bị đi Hồng Kông du lịch. Nghe tiếng, Trần Lâm mở hai mắt ra, thấy lão giả nỡ nụ cười nhìn mình. Trần Lâm gật đầu nói, du lịch. Lão giả nói, Hồng Kông cái kia chỗ ngồi không tệ, quốc tế thành phố lớn, khắp nơi đều là mỹ nữ. Trần Lâm. Lão giả cười nói, tiểu hữu nhìn lấy quen mặt, ra tay tại sao sẽ ác như vậy tay. Trần Lâm quan sát lão nhân mấy lần, ngay sau đó ánh mắt híp lại, cười nói, lão nhân ra họ gì. Lão giả nói, lão hủ họ Đàm, tên một chữ một cái phú chữ. Trần Lâm cười nói, Đàm lão, đổi là ngài, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện kia. Đàm lão không chút do dự nói, trước lấy tinh thần lực tiến hành chèn ép, để cho chính hắn xóa bỏ hình ảnh, lại thả hắn rời đi. Trần Lâm nói, không cho một chút giáo huấn. Đàm lão lắc đầu nói, tha cho người được nên tha, mọi việc lùi một bước trời cao biển rộng. Trần Lâm nói, quá nhẹ. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó đổi, ta để cho hắn nhớ kỹ hôm nay giáo huấn cũng là vì tốt cho hắn, tránh cho hắn sau đó tệ hại hơn. Hắn cũng coi như may mắn, bởi vì đó là tại sân bay. Đàm lão nhíu mày một cái, nói, tiểu hữu sát tâm quá lớn, với tu hành bất lợi. Trần Lâm cười nói, Đàm lão có thể giết qua Linh Yêu. Đàm lão nói, người là người, Linh Yêu Linh Mẫn Yêu, không giống nhau. Trần Lâm nói, người là sống linh, Linh Yêu cũng là sinh linh, làm sao sẽ bất đồng. Đàm lão há miệng, ngay sau đó lại lắc đầu. Hắn vốn cũng không giỏi về nói chuyện với nhau, bị Trần Lâm nói chặn một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Không biết tiểu hữu xuất từ môn phái nào. Trần Lâm nói, không môn không phái. Đàm lão cười nói, đã như vậy, tiểu hữu có thể nguyện vào chúng ta trong tu hành. Trần Lâm phát hiện, đối thoại của hai người tiếng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, người chung quanh lại không có phản ứng, tựa hồ nghe không thấy. Loang thoáng, hắn cảm ứng được tại hai người bốn phía có một tí nhàn nhạt sóng linh lực, chắc là cái này sóng linh lực đem thanh âm của bọn họ cho che giấu. Vị này Đàm lão thực lực rất mạnh, ít nhất mạnh mẽ hơn hắn. Đàm lão một cái đem hắn nhìn thấu, mà trong mắt hắn, Đàm lão giống như là một vị lão nhân bình thường nhà, trên người không có nửa điểm linh tu khí tức. Trần Lâm nói, không biết Đàm lão xuất từ môn nào phái nào. Đàm lão nhìn lấy hắn, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo nụ cười thần bí. Trần Lâm liền nói, đa tạ Đàm lão có hảo ý, ta còn là càng thích làm một gã tán tu, tự do tự tại. Đàm lão cũng không thất vọng, ngược lại cười nói, tiểu hữu tuổi còn trẻ, cũng đã là thôn nguyệt sơ kỳ linh tu, cái thiên phú này tại toàn bộ linh tu giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu hữu nói mình là không môn không phái tán tu, lão phu không tin. Trần Lâm lắc đầu nói, tiểu tử ngu độn, không coi là thiên tài, Đàm lão quá khen. Đàm lão lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho hắn. Tiểu hữu tại Hồng Kông nếu như gặp phải khó khăn, có thể liên lạc lão phu. Gặp nhau là duyên, tiểu hữu có thể không nên khách khí. Đa tạ Đàm lão. Trần Lâm không có từ chối, đem danh thiếp nhận lấy. Danh thiếp là thông thường bằng giấy danh thiếp, rất thuần khiết, phía trên chỉ có một tên cùng số điện thoại di động. Đàm lão cười một tiếng, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì nữa. Trần Lâm phát hiện, bốn phía cái kia một tia sóng linh lực cũng biến mất theo không thấy. Trong lòng của hắn cảm thấy rung động, một chiêu này vô ảnh vô hình, để cho hắn không cảm ứng được chút nào dị thường, có thể thấy Đàm Lão thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Trần Lâm trong lòng lẩm bẩm, vị này Đàm Lão, có lẽ chắc là trong truyền thuyết biến hóa dương cảnh giới linh tu. Hắn không nghĩ tới, đi một chuyến Hồng Kông, lại sẽ ở trên máy bay gặp một vị trong truyền thuyết trí cường linh tu, thật không biết là đi may mắn vẫn là vận xui. Sau 2 giờ, máy bay đáp xuống Hồng Kông phi trường quốc tế. Còn không biết tiểu hữu tục danh. Vạn bối Trần Lâm, gặp qua Đàm Lão. Trần Lâm hành một cái linh tu giới lễ nghi, hắn cùng xuyên tỉnh thương môn linh tu tiếp xúc qua, cho nên biết linh tu giới lễ nghi là như thế nào. Đàm Lão thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói, tiểu hữu họ Trần. Trần Lâm nghi hoặc nhìn Đàm Lão. Đàm Lão cười nói, Trần tiểu hữu không nên hiểu lầm, Lão Phu một vị tại chiết tỉnh bạn cũ cũng họ Trần, cho nên mới nghe tiểu hữu họ, Lão Phu có chút giật mình. Trần Lâm hỏi, không biết tiền bối vị Lão hữu kia tôn tên. Đàm Lão khoát khoát tay, cười nói, ta người Lão hữu kia tính cách có chút cổ quái, không tiện nói, không tiện nói. Trần Lâm cũng liền không hỏi thêm nữa. Đi tới sân bay cửa, ngoài cửa đã đậu mấy chiếc xe sang trọng, chắc là tới đón Đàm Lão. Quả nhiên, nhìn thấy Đàm Lão, đứng ở chiếc thứ hai xe sang trọng bên trên người đàn ông trung niên liền nhanh chóng mở cửa xe. Đàm Lão quay đầu nhìn về phía Trần Lâm, Trần tiểu hữu đi nơi nào Lão Phu đưa tiễn ngươi. Trần Lâm cười nói, không phiền toái Đàm Lão rồi, ta đợi một vị bằng hữu. Đàm Lão cũng không miễn cưỡng. Tiểu hữu, ngày khác có duyên lại gặp. Đàm Lão đi thong thả. Trần Lâm đưa mắt nhìn mấy chiếc xe sang trọng lái đi, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, cho Tần Hinh gọi điện thoại đi qua. Điện thoại mới vừa tiếp thông, đối diện Tần Hinh liền nói, Trần Lâm, ngươi xuống máy bay rồi sao, ta bên này có chút việc, không thể đi đón ngươi rồi. Thế nào không thành vấn đề đi? Không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Ngươi đánh cái xe, tới nước Cạn Định, ta ở bên này chờ ngươi. Ta ngày mai tới nữa đi. Hỗn đản. Ngươi không muốn gặp ta. Nào có chuyện, chủ yếu là thời gian quá muộn, qua bên kia không có phương tiện. Được rồi, vậy ngươi chú ý an toàn A. Biết. Còn có. Không cho phép nhìn mỹ nữ. Chương 231, biểu muội, ngươi bị hắn lừa. Tại Hồng Kông, Trần Gia cũng là sắp xếp trên danh hiệu phú hào gia tộc, tài sản tiếp cận 3 tỷ, chủ yếu sản nghiệp cùng phục trang có liên quan. Gia sản tuy nói không ít, bất quá Trần Gia nhân số lại không thịnh vượng. Trần Gia lão gia tử mấy năm trước qua đời, lưu lại Trần Lao Thái một người chống đỡ gia tộc, dưới gối cũng chỉ có 2 tử một nữ. Con trai lớn Trần Ngao, là gia tộc sản nghiệp người thừa kế. Hai con gái lây chồng ở xa chết tỉnh, cũng chính là Tần Hinh mẹ Trần Lệ Vân. Con trai nhỏ Trần Phương Hình, là Hồng Kông nổi danh hoa hoa công tử, không có cái gì góp phần. Trần Gia, nước Cạn Vịnh khu biệt thự. Có khách không mời mà tới. Trong phòng khách, một vị dường như thiên tiên nữ tử, quần đen, tóc dài xoa vai, dáng người hiểu điệu, khí chất cao lãnh ngồi ở trên ghế salon. Cô gái áo đen đối diện, sắc mặt của Trần Lao Thái có chút khó coi, chống gậy tay khẽ run. Bạch Tiên Nhi, các ngươi làm quá mức. Bạch Tiên Nhi đôi môi hơi nhíu, nhàn nhạt nói, Trần Lao Thái Thái, đây là các ngươi Trần gia cơ hội, các ngươi hẳn là cảm ơn ta Bạch gia mới đúng. Trần Lao Thái cả giận nói, ngươi đây là lấn ta Trần gia không người. Muốn cướp bảo bối của ta cháu gái, trừ phi các ngươi Bạch gia theo trên thi thể ta nhảy tới. Bạch Tiên Nhi nói, cái này ngược lại không nhất định. Chỉ cần Trần Thị Đồng Phục đối mặt phá sản, Trần Lao Thái Thái sẽ tự đem tiểu cô nương kia giao cho ta Bạch gia. Không có khả năng. Trần Lao Thái cắn răng, tức giận vô cùng. Bạch Tiên Nhi nhàn nhạt nói, Trần Lao Thái Thái, thật ra thì ngài không cần phải đem Bạch gia chúng ta coi là địch nhân, ta cũng là vì ngài cháu ngoại nữ lo nghĩ, vào ta Bạch gia, tương lai của nàng đem bừng sáng. Trần Lao Thái nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạch Tiên Nhi nói, có một số việc, Trần Lao Thái Thái vẫn là không biết cho thỏa đáng. Nhưng ta có thể hướng ngài bảo đảm, vào ta Bạch gia đối với Tần Hinh mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Trần Lao Thái thở ra một hơi, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Bạch Tiên Nhi nhàn nhạt nói, hy vọng Trần Lao Thái Thái không để cho ta chờ quá lâu. Ngài biết đến, cha ta làm việc tương đối nóng động, hắn cũng không giống Tiên Nhi dễ nói chuyện như vậy. Trần Lao Thái nhất thời sầm mặt lại. Lúc này, một đạo xinh đẹp bóng người từ trên lầu đi xuống. Ồ, tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tần Hinh kinh ngạc nhìn ngồi trên ghế salon Bạch Tiên Nhi. Bạch Tiên Nhi nhìn thấy Tần Hinh, trong mắt sáng lên, khó được lộ ra nụ cười, cười nói, Tần Hinh muội muội, ta là cố ý tới thăm ngươi. Tần Hinh đi tới, ngồi ở bên cạnh Trần Lao Thái, nghi ngờ nói, tỷ tỷ tìm ta có việc. Bạch Tiên Nhi lắc đầu nói, chẳng qua là ghé thăm ngươi một chút. Tần Hinh ngòn ngọt cười. Ngồi một hồi, Bạch Tiên Nhi rời đi, trước khi đi lại quan sát tỉ mỉ Tần Hinh một phen, cuối cùng mới một mặt hài lòng rời đi Trần gia. Trần Lao Thái kéo bảo bối tay của cháu ngoại gái, hỏi, Hinh Hinh, ngươi tại sao biết Bạch Tiên Nhi? Thần Hinh nói, Bạch Tiên Nhi. Trần Lao Thái nói, chính là mới vừa rồi cô bé kia, nàng là Bạch gia trưởng tôn nữ, tên là Bạch Tiên Nhi. Tần Hinh ồ một tiếng, tùy tiện nói, bà ngoại, ngày đó ta cùng Phỉ Nguyệt biểu tỷ bọn họ cùng đi dạo phố, đã gặp Bạch tỷ tỷ, nàng là một nhà tiệm châu báo ông chủ, còn đưa ta một sợi dây chuyền. Trần Lao Thái cau mày nói, nàng đưa ngươi dây chuyền. Tần Hinh nói, đúng vậy, thật đẹp mắt, Phỉ Nguyệt biểu tỷ cũng rất thích. Trần Lao Thái yên lặng rất lâu, ngay sau đó nói, ngày mai ngươi và mẹ ngươi cùng nhau trở về chết tỉnh, trong thời gian ngắn không muốn trở lại Hương Cảng. Tần Hinh ôm lấy cánh tay của Trần Lao Thái, bất mãn nói, bà ngoại đem ta ở lại Hồng Kông, hiện tại lại đuổi ta đi, ta không được. Trần Lao Thái cười một tiếng, nói, bà ngoại không phải là đuổi ngươi đi, là sợ ba của ngươi nhớ ngươi, cho nên để cho ngươi sớm chút trở về. Tần Hinh nói, ba ta trong công ty một nhóm chuyện hư hỏng, hắn mới sẽ không nghĩ tới ta. Hơn nữa bạn trai ta mới vừa rồi đã đến Hương Cảng, ta còn muốn dẫn hắn tới gặp một chút bà ngoại đây. Trần Lao Thái hỏi, bạn trai ngươi đã tới? Tần Hinh gật đầu một cái, hắn mới vừa xuống máy bay, vốn là ta là chuẩn bị đi đón hắn, có thể ngài không cho ta ra ngoài. Trần Lao Thái cười nói, tiểu quay quay, đừng nóng giận, bà ngoại cái này cũng làm người ta đem bạn trai ngươi nhận lấy, bà ngoại cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào xấu tiểu tử đem bảo bối của ta cháu gái cho câu lấy mang đi mất. Tần Hinh gò má một đỏ, mới không có đây. Bà nội, biểu muội. Vóc người cường tráng Trần Dương đi vào phòng khách. Trần Lao Thái nói, tiểu Dương, ngươi tới đúng dịp, đi phi trường đón cá nhân. Trần Dương nghi ngờ nói, đón người nào? Trần Lao Thái nói, Hinh Hinh bạn trai mới vừa xuống máy bay, ngươi đi đem hắn tiếp trong nhà tới. Được. Trần Dương gật đầu một cái. Tần Hinh đem số điện thoại di động của Trần Lâm báo cáo hắn, nói, biểu ca, bạn trai ta mới tới Hồng Kông, không biết đường, ngươi nhanh một chút à. Trần Dương cười nói, yên tâm đi biểu muội, chuyện này bao ở trên người ta. Lại nói Hồng Kông chỗ này ta rất quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể tìm được hắn. Trần Lao Thái hỏi, Hinh Hinh, bạn trai ngươi trong nhà là làm gì? Tần Hinh suy nghĩ một chút, nói, nhà hắn là nông thôn, bất quá hắn trong nhà hiện tại hẳn là đang làm trưng cất rượu sinh ý. Trần Lâm lão cau mày nói, trưng cất rượu. Đúng vậy. Tần Hinh ngòn ngọt cười, nói, cái kia mùi rượu đặc biệt đồng, ba ta cũng rất thích, chính là quá mắc. Trần Dương cười nói, một chai rượu mà thôi, có thể có bao nhiêu quý? Tần Hinh hừ hừ nói, mười ngàn một chai, biểu ca ngươi nói quý không mắc. Trần Dương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vui vẻ nói, biểu muội, ngươi khẳng định bị hắn lừa. Một chai rổ mà nỉ khang đế rượu mới cũng liền 5-60 ngàn. Mười ngàn một chai đến là rượu gì đại lục rượu gì xưởng có thể sinh sản ra loại này rượu ngon. Trần Lao Thái cũng lắc đầu một cái. Mới sản xuất rượu một chai bán 100 ngàn, người tốt, thật là có thể thổi. Thế giới tám đại tiểu trang sinh sản ra rượu mới cũng bán không tới cái giá này, trừ phi là cái loại này chân quý bản, bản số lượng hạn chế cực phẩm rượu ngon mới có thể qua 100 ngàn. Thần Hinh cả giận, thích tin hay không? Ngươi là không có uống qua bạn trai ta cất rượu, nếu như ngươi uống, đừng nói 100 ngàn, 1 triệu ngươi đều sẽ mua. Lời này thật không phải là khoác lác, là Lao Tần chính miệng nói. Dĩ nhiên, tiền đề phải là thiên hương tiểu sản lượng ít ỏi, một năm cũng không xảy ra mấy chai. Dù sao bất kể là vật gì, về số lượng đi, giá cả khẳng định đến rơi xuống. Được, không cùng cạnh tranh, ta đi. Trần Dương từ trên ghế xạ lòn đứng lên, không muốn cùng một cái bị tình yêu che mắt chỉ số thông minh nữ nhân tranh cãi. Trần Lâm ngồi xe taxi, rời đi Hồng Kông phi trường quốc tế. Tiểu huynh đệ, tới Hồng Kông du lịch tài xế xe taxi tiếng phổ thông không tính là tiêu chuẩn, mang theo một cỗ Quảng Đông nói mùi vị. Coi là vậy đi. Trần Lâm cười nói, sư phụ. Biết Hồng Kông nơi nào có ngọc thạch nguyên liệu bán không? Ngọc thạch nguyên liệu. Tài xế nghĩ một hồi, nói, ngươi muốn mua ngọc thạch nguyên liệu, phải đi Cửu Long. Cửu Long Nam Bộ có một tòa hoàng thạch núi, dưới núi chính là Hồng Kông lớn nhất ngọc thạch thị trường giao dịch. Đại lục tới thương nhân kinh doanh ngọc thạch cơ bản đều tụ tập ở nơi đó, cũng không thiếu là từ Myanmar những quốc gia này mà tới thương nhân. Tại hoàng thạch thị trường, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi muốn cái gì đỉnh cấp ngọc thạch đều có thể mua được. Chương 232 Hát thành phố S trận. Tài xế xe taxi đem đầu lộn lại, hỏi, tiểu huynh đệ, đi đâu mà? Trần Lâm nói, liền đi ngươi nói cái đó hoàng thạch thị trường. Tài xế xe taxi nói, cái kia chỗ ngồi có thể xa đây, không sai biệt lắm phải có vài chục km, hơn nữa bây giờ sắc trời cũng đã trưởng, nếu không ta đưa ngươi đi nhà khách ở một đêm. Trần Lâm nói, hoàng thạch thị trường chắc có nhà khách đi. Tài xế xe taxi nói, thật muốn đi. Trần Lâm cười nói, sư phụ, ngươi nếu là có chuyện. Ta liền đổi một xe. Tài xế xe taxi cười một tiếng, nói, vậy được, ta đưa ngươi đi.

thật sự là già rồi à. Nói lấy, nàng khoát tay một cái. Đang đang vì nàng làm nhỏ chân đấm bóp người giúp việc thận trọng đem nàng chân buông xuống, sau đó đứng dậy rời đi phòng khách. Khó quái bảo bối của ta hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy. Trần Lão Thái Thái vui vẻ nói, nhưng mà trong lòng lại rất tức giận. Nhiều xinh đẹp tiểu cô nương, làm sao thích một tên lường gạt. Rượu mới một chai bán 100 ngàn, cũng chỉ có chính mình cái này ngốc hô hô cháu ngoại nữ mới sẽ tin tưởng. Trần Lão Thái Thái hiện tại cũng hoài nghi, nàng sinh nhật ngay hôm đó nhận được cái viên này long thạch loại phỉ thúy hung châm thật ra thì là mình cháu ngoại nữ mua. Mấy trăm ngàn thứ tốt, một tên lường gạt lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Bà ngoại, Tân Hinh đỏ mặt, ôm lấy cánh tay của Trần Lão Thái Thái làm nũng, sau đó hỏi, Phỉ Nguyệt biểu tỷ cùng Trần Dương biểu ca đây bọn họ đi ra ngoài sao? Trần Lão Thái Thái hừ một tiếng, nói, khỏi phải nói cái này hai hàng, nhắc tới ta liền tức lên. Tỷ tỷ suốt ngày đi dạo phố, em trai cả ngày tán gái, không có một cái có thể làm cho nàng bất lo. Thần Hinh le lưới một cái. Lúc này, Trần Lệ Vân cũng từ trên lầu đi xuống. Mẹ, Hinh Hinh, các ngươi đều tại A. Trần Lão Thái Thái bất mãn trợn mắt nhìn nàng hai mắt, cả giận, ngươi cái này là mẹ liền nữ nhi của mình cũng không sánh nổi, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Trần Lão Thái thật ra thì muốn nói ngươi là thế nào là mẹ, lại để cho nữ nhi của mình thích một tên lường gạt. Trần Lệ Vân ngồi lên ghế salon, duỗi người, cả người hiện ra một loại chín muồi mị lực, vui vẻ nói, mẹ, ngài sáng sớm liền cùng ta tức giận, có phải hay không muốn để cho ta ngày mai sẽ mang Hình Hình trở về chết tỉnh. Trần Lão Thái không vui nói, ngươi đi ta càng bất lo. Trần Lệ Vân lườm một cái. Quay đầu nhìn về phía Tần Hinh, Hinh Hinh, Tiểu Lâm lúc nào qua tới. Tần Hinh nói, chắc sắp. Hắn mới vừa rồi nói với ta đã ở trên đường, khả năng có chút kẹt xe. Ta đây đi phòng bếp đốt gọi thức ăn. Trần Lệ Vân vội vàng đứng lên tới. Trần Lão Thái nói, ngươi đốt món ăn gì, không phải là có Tiểu Chu sao? Trần Lệ Vân trả lời, Tiểu Lâm là sinh trưởng ở địa phương chết tỉnh người, khả năng không có thói quen hương cảng khẩu vị. Vừa vặn ta ở chỗ này, cho hắn làm mấy đạo quê hương thức ăn. Trần Lão Thái xanh mặt. Người cho ta ngồi. Trần Lệ Vân nghe thấy Trần Lão Thái tiếng giống giận, nhất thời sững sờ, ngạc nhiên nói, mẹ, ngài cái này sinh lại là cái gì khí? Thần Hinh cũng nghi hoặc nhìn chính mình bà ngoại. Trần Lão Thái hừ lạnh nói, để cho ngươi ngồi vào chỗ. Thấy vậy, Trần Lệ Vân không thể làm gì khác hơn là lần nữa ngồi trở lại ghế salon. Tần Hinh lông mày xinh đẹp hơi nhăn, thầm nghĩ, bà ngoại thật giống như không thích Trần Lâm. Đây là vì cái gì à? Huyện Vân Xuyên, Nhan Vũ Chi nhà. Vũ Chi, ngươi đánh vị kia điện thoại của quản lý Ngô rồi sao? Nhan mẹ khẩn trương nhìn mình con gái. Ừm. Nhan Vũ Chi tâm tình xa suốt gật đầu. Nhan mẹ cũng nhìn ra con gái tâm tình không tốt, nhưng nàng toàn bộ tâm đã bị cái kia từ trên trời giáng xuống số tiền lớn cho lấp đầy rồi. Nếu như khối kia thủy tinh loại phỉ thúy thực sự giá trị hơn 3 triệu, chồng mình bệnh liền được cứu rồi. Nhan mẹ run giọng mà hỏi, khối phỉ thúy kia thật có thể giá trị nhiều tiền như vậy? Nhan Vũ Chi nói, quản lý Ngô nói, chỉ cần ta nguyện ý bán ra, nàng có thể cho ta 340 vạn. Nhan mẹ nhất thời hít một hơi, cả người kích động đến khó mà tự chế. Theo thật hưng phấn nhìn lấy ngồi ở một bên Nhan ba, 340 vạn A. Có khoản tiền này, chúng ta liền đi vào thành phố. Không, chúng ta đi trong tỉnh, tìm tỉnh bệnh viện đại danh ý trị bệnh cho ngươi. Nhan ba trầm mặt, từng miếng hút thuốc. Nhan Vũ Chi khuyên nhủ, ba, không muốn lại hút thuốc lá. Nhan ba miễn cưỡng cười cười, được, ba sau đó không hút. Tại kiểm tra ra bản thân bị ung thư phổi sau, hắn liền không có lại rút ra qua một cái khói, thuốc. Hiện tại, hắn lại bắt đầu rút. Ngược lại không phải là bởi vì biết mình có thể cứu chữa, để cho tung chính mình, mà là trong lòng cảm thấy phiền não. 340 vạn A. Số tiền lớn này đối với Nhan gia mà nói tuyệt đối là một con số khổng lồ. Cái kia Trần Lâm có tốt bụng như vậy, tùy tùy tiện tiện đưa cho nữ nhi của mình một khối giá trị 340 vạn phỉ thúy. Nhan ba ho khan mấy tiếng, nhanh chóng thuốc lá đập tắt. Vũ Chi, ngươi nói cho ba, hắn có hay không buộc ngươi làm người chuyện không muốn làm? Nhan Vũ Chi lắc đầu nói, ba, Trần Lâm hắn đối với ta rất khỏe. Nhan ba vội la lên, vậy hắn tại sao phải đưa ngươi đổ quý trọng như vậy? Quý trọng sao? Nhan Vũ Chi nhớ tới khối kia giá trị 370 triệu lão long loại. Đối với Trần Lâm mà nói, khối này thủy tinh loại phỉ thúy có lẽ vẹn vẹn chẳng qua là một món lễ vật mà thôi. Nhưng mà đối với nàng mà nói, lễ vật này nhưng là nàng trong cuộc đời vật chân quý nhất. Nhìn lấy trong tay ôm lấy thủy tinh loại phỉ thúy, Nhan Vũ Chi đôi mắt một đỏ, nước mắt theo gò má liền rớt xuống. Nếu như không là bởi vì mình cha bệnh, nàng cả đời cũng sẽ không đem nó bán đi. Nửa giờ sau, một cái hành sắc thông thông đàn bà trung niên đi tới Nhan gia. Quản lý Ngô xoa xoa mồ hôi trên mặt, đối với Nhan Vũ Chi nói, tiểu muội muội, chúng ta lại gặp mặt. Vâng, là quản lý Ngô sao? Nhan mẹ có chút khẩn trương hỏi. Quản lý Ngô cười nói, đại tỷ, ta gọi Ngô Lệ, là Phượng Tường cửa hàng châu báu được quản lý. Tối hôm qua cùng con gái của ngươi thông hết lời sau, ta ngay cả đêm liền ngồi máy bay chạy tới. Vị này là đại ca đi. Quản lý Ngô nhìn lấy tinh thần tiểu tụy Nhan Ba. Nhan Ba miễn cưỡng cười một tiếng, lại ho khan hai tiếng, ngay sau đó đối với Nhan mẹ nói, chớ đứng, đi cho khách nhân rót cốc nước. Không cần làm phiền đại ca, ta còn vội vã phải chạy về xuyên tỉnh. Nói lấy, quản lý Ngô lại nhìn chằm chằm trong tay Nhan Vũ Chi ôm lấy thủy tinh loại phỉ thúy, kích động nói, tiểu muội muội, có thể đem cái này thủy tinh loại cho ta nhìn một chút không? Nhan Vũ Chi do dự chốc lát, sau đó không thôi đem thủy tinh loại phỉ thúy đưa cho quản lý Ngô. Quản lý Ngô thận trọng nhận lấy thủy tinh loại, cầm lấy một cái kính phóng đại cẩn thận xem xét. Hồi lâu sau, nàng thở ra một hơi, hưng phấn nói, là nó, không sai. Nhan mẹ vội la lên, quản lý Ngô, cái này phỉ thúy thật giá trị 340 vạn. Quản lý Ngô cười nói, đại tỷ, khối phỉ thúy này dựa theo giá thị trường, nhiều nhất chỉ trị giá 320 vạn. Bất quá chúng ta hiệu buôn rất yêu cầu loại này phỉ thúy thượng hạng, cho nên ta mới có thể ra giá cao mua. Nhan mẹ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong thần sắc tràn đầy kích động. Nhan ba cũng là một trận ho sặc sụa. Nhan mẹ vội vàng từ trong phòng bếp bưng ra một chén thuốc bắc canh tới, Nhan ba uống sau tiếng ho khan mới chậm cởi xuống. Quản lý Ngô nhìn một chút chén kia thuốc bắc, dường như đã minh bạch cái gì. Vị đại ca kia chắc là sinh bệnh nặng, yêu cầu rất nhiều tiền, cho nên người nhà này mới có thể suy nghĩ đem phỉ thúy bán đi nhìn xem bệnh. Nàng đáp lại đồng tình đồng thời, cảm giác vô hình vui mừng. Nếu như không phải như vậy, nàng làm sao có thể lấy được khối này thủy tinh loại. Quản lý Ngô chợt nhớ tới cái đó tiện tay sẽ đưa ra thủy tinh loại người tuổi trẻ, trong lòng lẩm bẩm, hắn hẳn còn chưa biết chuyện này đi. Chương 237, ngươi và Tần Hinh không thích hợp. Hồng Kông, nước Cạn Định. Cạn đi cửa quầy rượu miệng, một người vóc dáng thanh niên cường tráng dựa lưng vào sau lưng bản lì mì tịt xe thể thao, bất ngờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái trên thời gian, bất ngờ lấm lét nhìn trái phải. Dương ca, lại đang chờ vị mỹ nữ nào a? Mấy cái ăn mặc mốt trẻ tuổi nữ hài dắt tay đi tới. Trần Dương cười nói, là các ngươi a, lại đi câu người giàu có. Mới không có đây. Trong đó một cái mọc ra khoa trương ngực lớn trẻ tuổi nữ hài cười dịu dàng nói, ở trong mắt chúng ta, Dương ca mới thật sự là người giàu có a. Vậy là sao, muốn câu cũng câu Dương ca mới đúng. Khanh khách. Mấy người trẻ tuổi nữ hài lần lượt hướng Trần Dương liếc mắt đưa tình. Trần Dương cười một tiếng, chỉ làm như không nhìn thấy. Nếu như là ngày trước, hắn cũng không ngại cùng mấy cái này cô gái xinh đẹp phát sinh điểm cái gì. Nhưng hôm nay hắn còn có chuyện phải làm, cho nên chỉ có thể vọng ngực thở dài rồi. Bộ ngực to nữ hài hỏi, Dương ca đang chờ người. Trần Dương bĩu môi nói, chờ một tên tiểu tử, rõ ràng nói xong rồi là 9 điểm, hiện tại đã vượt qua nửa giờ, tiểu tử này cũng quá không đúng giờ rồi. Bộ ngực to nữ hài dịu dàng nói, Dương ca, vậy thì vào trong chờ chứ, mấy người chúng ta theo Dương ca uống vài chén. Trần Dương do dự một chút, cũng có chút ý động. Chuyện của tôi VN đang lúc ấy thì... Một chiếc xe taxi tại vài mét ở ngoài dừng lại, từ phía trên đi xuống một cái ăn mặc quần áo thường đại soái ca, cái kia một mặt ánh mặt trời một dạng nụ cười để cho mấy cô gái ánh mắt sáng choang. Trần Dương một mực đều cảm giác mình dung mạo rất đẹp trai, mà ở nhìn thấy cái này từ trên xe bước xuống người tuổi trẻ sau, trong lòng của hắn bản năng sinh ra một tia ghen tị. Đẹp! Quá con mẹ nó đẹp trai! Trần Lâm đưa cho tài xế xe taxi 200 nhân dân tệ, cười nói, đại ca, không cần tìm. Vẫn là tối hôm qua người tài xế xe taxi kia. Tài xế đại ca cười nói, tiểu huynh đệ, có nhu cầu sẽ liên lạc lại, theo kêu theo đến. Được. Trần Lâm gật đầu một cái, đầu chuyển một cái, ánh mắt rơi ở trên người Trần Dương, hỏi, ngươi là Trần Dương biểu ca sao? Trần Dương sửng sốt một chút. Mẹ nó. Cái này đẹp trai đến bỏ đi tiểu tử không phải là biểu muội hắn bạn trai của Tần Hinh đi. Ngươi là? Trần Lâm. Trần Lâm cười nói, là ta, trên đường thời điểm có chút kẹt xe. Ngượng ngùng để cho biểu ca đợi lâu. Trần Dương khoát khoát tay, nói, không có việc gì, đã đến là tốt rồi. Bộ ngực to nữ hải kinh ngạc nhìn Trần Lâm, xoay ca, ngươi là Dương ca thân thích. Bên cạnh một cái cô em xinh đẹp ra vẻ bất mãn nhìn lấy Trần Dương, Dương ca, ngươi cũng quá không tử tế, có đẹp trai như vậy biểu đệ cũng không giới thiệu cho chúng ta một chút. Trần Dương lại là một trận ghen tị. Hắn phía sau cái mông chiếc này giá trị 700 vạn siêu tốc độ chạy đều con miệng nó đánh không lại một cái đẹp trai chứ. Đi đi đi, không có chuyện của các ngươi, nên làm gì đi làm gì. Trần Dương đem mấy cái cô em xinh đẹp cho đuổi chạy. Trước khi đi, cái kia bộ ngực to nữ hài hướng về phía Trần Lâm dịu dàng nói, xoay ca, nhớ ở mã số của ta, 8456, ta cũng là theo kêu theo đến nha. Trần Lâm. Trần Dương. Trên xe. Trần Dương hỏi, Trần Lâm, nhà ngươi là làm gì? Trần Lâm cười nói, nhà ta ở nông thôn, cha mẹ cũng là dân quê, đủ loại điển dưỡng một chút gà vịt. Trần Dương chân mày không để lại dấu vết cao lại, hỏi, không có chưng cất rượu. Trần Lâm hơi sửng sốt thần, ngay sau đó cười nói, biểu ca là nghe Tần Hinh nói đi, trong nhà của ta hiện tại đúng là tại chưng cất rượu, bất quá kích thước cũng không lớn, bởi vì vừa mới bắt đầu giao thiệp với nghề nghiệp này. Trần Dương mang theo một tia giọng rêu cực nói, một chai rượu bán 100.000, ta còn tưởng rằng nhà các ngươi chưng cất rượu bản lĩnh là tổ tiên truyền xuống. Trần Lâm cười một tiếng. Hắn nghe ra giọng nói của Trần Dương có chút không hiền lành, đại khái cảm thấy hắn là tên lường gạt, bất quá hắn cũng không có giải thích nhiều. Dù sao nếu như không có uống qua thiên hương tiểu mà nói, hắn giải thích thế nào Trần Dương cũng không lớn sẽ tin tưởng thiên hương tiểu có thể bán được 10.000 một chai thiên giới. Biểu ca có cơ hội đi Vân Xuyên mà nói, cần phải nếm thử nhà ta cất rượu. Hắn có chút bất đắc dĩ, sớm biết tới hương cảng thời điểm liền mang một dương thiên hương tiểu tới. Được. Trần Dương gật đầu một cái, bất quá trong lòng hắn, trên căn bản đã xác định Trần Lâm liền là một tên lường gạt. Hắn âm thầm cười lạnh nói, lại dám dùng lời ngon tiếng ngọt lừa dối ta Trần Dương biểu muội. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không lâu lắm, xe quẹo vào một ngôi biệt thự khu. Đến rồi. Trần Dương nhìn một chút biệt thự mở ra cửa chính, sau đó nghiêng đầu nói với Trần Lâm, ngươi đi vào trước, ta đi đem xe dừng một chút. Được. Trần Lâm xuống xe sau chỉnh sửa một chút áo quần, sau đó đi vào biệt thự. Đinh đông. Trần Lâm nhấn mấy lần chuông cửa, lại nghi ngờ phát hiện không người đến mở cửa, lẩm bẩm, chẳng lẽ không người ở nhà. Trong lúc Trần Lâm nghi ngờ không hiểu chuẩn bị lấy điện thoại di động ra cho Tần Hinh gọi điện thoại thời điểm, phía sau hắn mặt vang lên một trận thanh âm lạnh như băng. Người là ai? Ừ. Trần Lâm xoay người, nhìn cách đó không xa chủ nhân của thanh âm, nhất thời cảm giác hai mắt tỏa sáng. Quá đẹp. Đây là một cái đẹp như thiên tiên nữ nhân. Bàn về dung mạo xinh đẹp trình độ, không thua gì Nhậm Nhược Yên. Bất quá Nhậm Nhược Yên là cái loại này trong nóng ngoài lạnh nữ nhân. Mà trước mặt nữ nhân này cho Trần Lâm cảm giác là nội tâm cùng bề ngoài một dạng cao lãnh. Trần Lâm vội vàng nói, là Phỉ Nguyệt biểu tỷ sao ngươi khỏe, ta là Trần Lâm, bạn trai của Tần Hinh. Bạn trai của Tần Hinh. Nữ nhân nhìn từ trên xuống dưới Trần Lâm, trong mắt lãnh ý càng thêm rõ ràng. Trần Lâm không có co sinh khí, dù sao mọi người sau này sẽ là thân thích. Phỉ Nguyệt biểu tỷ. Nữ nhân khoát khoát tay, đem lời của hắn cắt đứt, ngay sau đó ở một bên điền mật mã vào, mở cửa ra, lạnh lùng nói. Cùng ta đi vào. Trần Lâm há miệng, không biết tại sao, hắn cảm giác nữ nhân này thật giống như có cái gì không đúng. Trong giây lát, Trần Lâm trong mắt giấy lên ngọn lửa màu vàng, ngay sau đó công khai. Cái này Phỉ Nguyệt biểu tỷ lại là một linh tu. Trần Lâm cảm thấy kinh ngạc. Hắn suy đoán, trên người Trần Phỉ Nguyệt chắc có một loại có thể ẩn nấp tự thân linh lực bảo vật, cho nên hắn mới không có nhìn ra Trần Phỉ Nguyệt thân là linh tu thân phận. Bất quá, món bảo vật này lại không chống đỡ được Thái Dương Kim Diễm sức mạnh. Thực khí trung kỳ. Tại thương môn, cái cảnh giới này linh tu đã coi như là thiên tài, lợi hại a. Trần Lâm âm thầm than thở một tiếng, sau đó cùng Trần Phỉ Nguyệt phía sau cái mông tiến vào biệt thự. Trong biệt thự, trôi giạt linh khí nhàn nhạt, bất quá Trần Lâm nếu như là đã biết Trần Phỉ Nguyệt linh tu thân phận, đối với trong biệt thự xuất hiện linh khí cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ngồi đi. Trần Phỉ Nguyệt chỉ ghế salon, nhàn nhạt nói, muốn uống chút gì không? Trần Lâm vội vàng nói, không cần Phỉ Nguyệt biểu tỷ. Tần Hinh đi ra ngoài sao? Trần Phỉ Nguyệt nhìn hắn một cái, mặt không cảm giác nói, ai đưa ngươi qua đây? Trần Lâm nói, Trần Dương biểu ca. Trần Phỉ Nguyệt gật đầu một cái, vậy thì đúng rồi. Còn không chờ Trần Lâm mở miệng, Trần Phỉ Nguyệt liền lập tức mở miệng nói, Trần Lâm đúng không, ngươi và Tần Hinh không thích hợp. Ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi thừa dịp còn sớm cùng với nàng chia tay, từ đâu qua lại đi đâu, tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Chương 238, Bạch Tiên Nhi kinh hoàng. Nghe vậy. Sắc mặt của Trần Lâm đổi một cái. Trần Phỉ Nguyệt nhìn lấy hắn, biểu tình như cũ cao lãnh, nhàn nhạt nói, đây là ta lời thật lòng, hy vọng ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ. Trần Lâm cười nói, có vừa hay không, là ta cùng Tần Hinh định đoạt. Ngươi ngoài thấy thế nào, nói thế nào ta bất kể, cho dù ngươi là Tần Hinh biểu tỷ, cũng không có quyền lực để cho ta cùng Tần Hinh chia tay. Trần Phỉ Nguyệt nói, đây là ta đưa cho ngươi thành thật khuyên. Ngươi cố chấp nghĩ cùng với Tần Hinh ở chung một chỗ. Cuối cùng thống khổ vẫn là chính ngươi, có lẽ còn có thể đem mạng vứt bỏ. Trần Lâm cười lạnh. Hán đại khái hiểu được rồi, Trần gia phải cùng linh tu thế giới có liên quan, thậm chí có thể là núp ở thế giới người phàm linh tu gia tộc, cho nên mới xem thường giống như hắn người bình thường.

nhưng ta tại sao phát hiện, mỗi một cái trở thành bạch linh tử lô đỉnh nữ nhân, đều sẽ tinh khí mất hết, tuổi thọ bạo giảm. Lâm trưởng lão cau mày nói, chuyện này ngươi từ đâu biết được? Trần Lâm nói, dĩ nhiên là quý phái đệ tử Bạch Tiên Nhi báo cho biết cho ta. Cách đó không xa, Bạch Tiên Nhi vội vàng nói, Lâm trưởng lão, ta chưa nói cho hắn biết, là hắn đối với ta thi triển một loại tà thuật, lấy trộm lô đỉnh tu luyện bí mật. Tà thuật. Lâm trưởng lão mắt lao hiếp thành một cái hở. Trần Lâm cười nói, tiền bối tin tưởng ta tu luyện tà thuật. Lâm trưởng lão nói, tin hay không? Ngươi đem cái kia thuật pháp giao ra, để cho lão phu xem một chút liền biết. Trần Lâm nói, lại là này dạng. Tại xuyên tỉnh thời điểm, thương môn cái kia mấy cái trưởng lão cũng là bức bách hắn giao ra phong ấn phương pháp. Hiện tại đã đến Hồng Kông, vị này Vãn Sơn phái trưởng lão đồng dạng đỏ con mắt cái kia cái gọi là bí thuật, để cho hắn giao ra. Có lúc Trần Lâm thật hoài nghi, những thứ này danh môn đại phái tu luyện thuật pháp, có thể hay không đều là theo cái khắc linh tu trên người giành được. Lâm trưởng lão nói, lão phu không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, tiểu hữu nếu như nguyện ý theo lão phu về môn phái một chuyến, phối hợp chúng ta đem sự tình điều tra rõ, tiểu hữu an nguy liền có thể lấy được bảo đảm. Trần Lâm cười nói, không có gì hay điều tra, Bạch Tiên Nhi đúng là ta đã thương. Lâm trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, nói, đã như vậy, lão phu kia cũng chỉ đành đắc tội rồi. Lời này cũng chính là ta muốn nói. Trần Lâm bước về phía trước một bước, quanh thân nhất thời tràn ra uy áp đáng sợ, mạnh mẽ yêu lực như sóng lớn tại bốn phía lăn, đem không khí đều chấn bạo rồi. Vừa vặn, đem hai người các ngươi bắt, không sợ Vãn Sơn phái không giao người. Lâm trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, thầm nghĩ, lực lượng này, mấy có lẽ đã đến được thôn Nguyệt Sơ kỳ điểm giới hạn rồi. Người này đến tột cùng là lai lịch ra sao, thiên phú tại sao yêu nghiệt như vậy? Trong lúc bất chợt, Lâm trưởng lão kinh hô một tiếng. Không đúng. Đây không phải là linh lực, đây là tiền bối, cùng người giao chiến, ngàn vạn lần không nên thất thần a. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm bóng người xuất hiện ở trước mặt của Lâm trưởng lão, sau đó đấm ra một quyền. 3. Không khí lập tức bị Trần Lâm lực lượng cường đại đánh nổ, phát ra tiếng nổ vang. Tiểu bối vô sỉ. Hám núi trưởng. Lâm trưởng lão nhất thời phản ứng lại, sau đó hướng về phía Trần Lâm quả đấm một trưởng vô đi qua. Tại Lâm trưởng lão lòng bàn tay, có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến một đoàn màu trắng trùng sáng, giống như sền sệt thủy ngân, đó là bị áp xúc đến cực hạn linh lực. Hám núi trưởng là Vãn Sơn phái một loại quyền thuật, mặc dù là võ học, nhưng uy lực có thể cũng không nhỏ. Ầm. Quyền trưởng chạm nhau trong phút chốc, chỉ thấy Trần Lâm đầu quyền chỗ bắn ra một cổ thái dương kim diễm, không tránh kịp Lâm trưởng lão lúc này trúng chiêu. Thái dương kim diễm như phụ cốt chi thư, quấn quanh ở Lâm trưởng lão trên tay phải, nửa giây không tới thời gian trên tay Lâm trưởng lão ra thịt liền bị đốt trọi. Lâm trưởng lão nhất thời kêu thảm một tiếng, bay ngược gian lập tức điều động linh lực trong cơ thể, đem cái này đáng sợ kim diễm hỏa diễm theo trên tay cưỡng ép tách. Tiểu bối vô sỉ hết sức. Lâm trưởng lão trợn tròn đôi mắt. Trần Lâm cười nói, lưỡng quân giao chiến, binh bất tiếm trá. Lâm trưởng lão nhìn chằm chằm Trần Lâm, khoe ánh mắt xéo qua lại nhìn về phía rơi dưới đất ngọn lửa màu vàng. Ngắn ngủn mấy giây, mặt đất đã bị ngọn lửa màu vàng nóng kia đốt ra một cái hố sâu, lại ngọn lửa kia như cũ không có tắt khuynh hướng. Lâm trưởng lão kinh hãi nói, chuyện này, biến hóa dương cảnh linh tu tâm hỏa. Quá nhiều lời nhảm nhí. Trần Lâm lấn người mà lên, một lần nữa huy động bao quanh thái dương kim diễm quả đấm. Kiếm tới. Chen. Chỉ nghe gầm lên một tiếng, Lâm trưởng lão hông gian liền bay ra một thanh trường kiếm màu bạc, Lâm trưởng lão giỏ tay nắm lấy chuôi kiếm. Xích. Trong tay Lâm trưởng lão ngân kiếm vung về phía trước một cái, trong nháy mắt liền có một đạo kiếm khí chém về phía Trần Lâm. Kiếm khí rất lạnh, phi thường ung dung liền đem không khí đem cắt ra rồi. Hừ. Trần Lâm chưa từng lui về phía sau, ngược lại chặt xiết quả đấm, một quyền liền đem kiếm quang đánh nổ. Ngọn lửa trường. Trần Lâm hét lớn một tiếng, đậm đà thái dương kim diễm theo lòng bàn tay xông ra, hướng Lâm trưởng lão phụ ra. Tiểu bối, nhìn lão phu như thế nào phá ngươi yêu hỏa. Trong tay Lâm trưởng lão ngân kiếm huy vũ liên tục, hô hấp gian chém ra mấy trăm đạo kiếm khí, đem tuần hướng hắn thái dương kim diễm chém rách thành vô số đóa nhỏ bé ngọn lửa. Diệt. Lâm trưởng lão bàn tay phải chợt đánh ra, mạnh mẽ linh lực lập tức vô về phía những thứ kia ngọn lửa. Suy nghĩ nhiều. Trần Lâm tâm niệm vừa động, vô số ngọn lửa nhỏ trong khoảnh khắc hóa thành từng cái ngón út lớn bằng hỏa xà, mở to đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, cắn về phía Lâm trưởng lão. Ầm. Linh lực chi hải rốt cuộc vô vào mà tới, lại chỉ là đem không khí đánh sơ xác, tiểu hỏa rắn lại một cái cũng không có ngã xuống. Làm sao có thể? Lâm trưởng lão kinh hãi kêu to. Cùng lúc này, lấy ngàn mà tính tiểu hỏa rắn đã gần người, ở trên người hắn căn xé. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, Lâm trưởng lão biến thành một hỏa nhân, một đầu tóc bạch kim trực tiếp liền bị cháy rủi. Bất quá, trên người của hắn áo khoác là một cái linh khí, miễn cương đem Thái Dương Kim Diễm chống lại. Yêu nghiệt, lão phu muốn giết ngươi. Lâm trưởng lão nhìn một cái chính mình tóc bạc trắng bị cháy rủi, cái kia còn có. Giận dữ trong lúc đó, linh lực trong cơ thể rót vào trong tay ngân kiếm. Thiên Diệp chém. Xoạt xoạt xoạt. Không mấy đạo kiếm quang trống rông xuất hiện, mang theo đáng sợ uy thế chém về phía Trần Lâm. Lâm trưởng lão trung quy là một vị thôn nguyệt trung kỳ linh tu, sánh vai cấp 5 sao thợ săn yêu tinh, thực lực cường đại. Trần Lâm cũng không dám lấy thân thể đi ngăn cản cái này đẩy trời kiếm quang. Hắn xoay tay phải lại, lúc này xuất ra một mặt phẩm chất xưa cũ gương đồng. Yêu lực dưới vào, gương đồng lập tức bắn ra một bó ánh sáng mạnh. Ba ba ba. Mỗi một đạo bị chùm ánh sáng chiếu ở kiếm quang đều trong nháy mắt nổ tung. Chương 245, tiểu bối vô sỉ. Chiến trường ở ngoài. Bạch Tiên Nhi nhìn lấy cùng Lâm trưởng lão giao thủ Trần Lâm, trong ánh mắt răng đầy vẻ hoảng sợ. Nàng nguyên tưởng rằng chỉ cần Lâm trưởng lão ra tay, cái này ngoại lai linh tu thiên phú dù là dù thế nào biến thái, cũng sẽ bị Lâm trưởng lão dễ dàng đánh bại. Dù sao, Lâm trưởng lão là Vãn Sơn phái ba vị trưởng lão một trong, tu vi cao đến thôn nguyện trung kỳ. Nhưng mà, sự thật lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Ngắn ngủi mấy lần tỉ thí, cường đại Lâm trưởng lão lại rơi vào hạ phong, không chỉ bị một lần lại một lần đánh lui, liền một đầu phiêu giật tóc bạch kim đều bị cổ quái kia ngọn lửa màu vàng đốt hết. Hắn lại cường đại đến loại trình độ này sao? Thượng phẩm linh khí. Lâm trưởng lão kêu to, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong tay Trần Lâm gương đồng. Phía này gương đồng, cực kỳ nhìn quen mắt. Trong đầu quần sáng lóe lên, Lâm trưởng lão một lần nữa la lên, đây là xuyên tỉnh thương môn trấn môn chi bảo, chiếu yêu bảo kính. Ngươi là thương môn linh tu. Trong tay Trần Lâm gương đồng rung một cái, bắn ra ánh sáng mạnh đem cuối cùng một đạo kiếm quang cho đánh nát, nói, cái gì chiếu yêu bảo kính, đây là nhà ta tổ truyền diệt tiên kính, tại thời đại thượng cổ liền thần tiên đô chiếu chết qua. Lâm trưởng lao mí mắt trực nhảy. Chó má diệt tiên kính. Cái này rõ ràng chính là thương môn chiếu yêu bảo kính, khi hắn mắt mở không biết hàng. Tiểu bối, ngươi đã là thương môn linh tu, ta nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống tới thật tốt nói một chút. Thương môn cùng Vãn Sơn phái mặc dù một cái tại xuyên tỉnh, một cái tại Hồng Kông, lưỡng địa cách nhau rất xa, nhưng cùng với tại một cái linh tu thế giới, giữa hai phái tự nhiên có chút liên lạc. Hơn nữa, hắn cùng thương môn vị kia Nguyệt Minh trưởng lão còn là người quen, cách mỗi mấy năm hai người đều sẽ thấy mặt một lần, tham khảo kinh nghiệm tu luyện. Cho nên tại biết được Trần Lâm là thương môn linh tu sau, Lâm trưởng lão liền không muốn lại cùng Trần Lâm đánh. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là Lâm trưởng lão cảm thấy, đánh tiếp nữa hắn cũng không chấn áp được tiểu tử này. Huống chi tiểu tử này tương đối âm hiểm, nói không chừng chính mình lại sẽ hắn tổn hại chiêu trò, không có lợi lắm. Trong khi nói chuyện, Lâm trưởng lão quanh thân truyền tới một trận thanh âm bộ bộ. Lâm trưởng lão sắc mặt chợt biến. Hắn nguyên tưởng rằng dựa vào mình mặc đeo trung phẩm linh khí cấp áo quần có thể chống lại cổ quái kia kim diễm hỏa diễm, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi 1-2 phút, cái kia kim diễm hỏa diễm cũng đã sắp đem linh khí của hắn đốt hủy. Lâm trưởng lão phi thường thương tiếc, lại không dám do dự, lập tức đem quần áo của mình cho lột xuống, ném xuống đất. Ầm. Mất đi hắn linh lực chống đỡ, cái này đã có nửa trạng thái hư hại trung phẩm phòng ngự linh khí lại cũng không chống đỡ được Thái Dương Kim Diễm thiêu đốt, nhanh chóng hóa thành một đoàn lửa lớn, mấy giây liền bị đốt thành tro bụi. T. Lâm trưởng lão giật mình. Nếu như hắn không có mặc cái này trung phẩm phòng ngự linh khí, nói không chừng bị đốt thành tro bụi người chính là hắn. Tiền bối, ngươi lại mất thần. Nghe bên tai âm chắc chắc cầm thanh, Lâm trưởng lão ra đầu tê dại một hồi, không chút nghĩ ngợi liền chợt lui. Ầm. Trần Lâm nhất kế lao quyền cứng rắn nện ở Lâm trưởng lão lưng. Phúc. Lâm trưởng lão lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, sâu ngã xuống đất. Tiểu bối, ngươi tại sao âm hiểm như vậy? Lâm trưởng lão bò dậy, hai mắt đỏ như máu, nhìn chòng chọc Trần Lâm. Trần Lâm vung tay phải lên, trên mặt đất Thái Dương Kim Diễm nhất thời dập tắt, cười nói, tiền bối, ngươi ta hiện tại nhưng là địch nhân, chẳng lẽ ta còn phải chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng động thủ nữa sao? Ngươi. Lâm trưởng lão thiếu chút nữa lại phun ra một cái lao huyết. Cả giận nói, vô sỉ tiểu bối, chuyện này không xong. Trong khi nói chuyện, hắn không biết từ đâu móc ra một trương thanh sắc phù. Phù dán trên người, nhất thời để cho hắn lấy tốc độ gấp 10 lần hướng xa xa trong bóng tối bỏ chạy. Đứng lại cho ta. Trần Lâm tâm niệm vừa động, cổ tay phải chỗ lập tức bay ra một vệt kim quang, đánh trúng Lâm trưởng lão sau. Tiểu bối, ngươi lại đánh lén. Lâm trưởng lão cứng ngắc chuyển qua đầu, bi vẫn muốn chết nhìn lấy Trần Lâm. Một giây kế tiếp. Vị này Vãn Sơn phái thôn Nguyệt Trung Kỳ trưởng lão, liền một mặt u hoán té xuống đất, đã hôn mê. Ánh mắt của Trần Lâm rơi vào cách đó không xa trên người Bạch Tiên Nhi. Nha! Bạch Tiên Nhi nhất thời sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, thân thể mềm mại tại gió rét trong run lẩy bẩy. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Trần Lâm nói, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, trở về Vãn Sơn phái báo tin. Hai thiên thời gian vừa quá, nếu như ta thấy bất quá Bạch Linh Tử, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Bạch Tiên Nhi đôi mắt một đỏ, câu khẩn nói, đệ đệ ta thật không có tổn thương Tần Hình, ta cầu ngươi bỏ qua cho hắn. Trần Lâm nói, nhưng hắn làm thương tổn 17 cái vô tội thiếu nữ hoa quý. Bạch Tiên Nhi cắn răng nói, vậy cũng là các nàng tự nguyện. Hơn nữa ta Bạch gia cũng cho nhà các nàng người bồi thường, là nhà bọn họ cả đời đều không kiếm được số tiền lớn. Trần Lâm đem đã hôn mê Lâm trưởng lao sốc lên tới, ngay sau đó cong ngón đúng ra, bắn ra một vệt kim quang, đem bao phủ ở chung quanh kết giới đánh nát. Cái này kết giới là Lâm trưởng lao bố trí, mục đích là phòng ngừa thanh âm đánh nhau truyền đi, đồng thời cũng có thể che giấu máy thu hình dòng nó. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lâm trưởng lão rời đi Trần gia biệt thự thời điểm vẫn là từng cái đem chung quanh máy thu hình đánh nát. Nhưng mà Lâm trưởng lão tuyệt sẽ không nghĩ tới, hắn đem sự tình xử lý như vậy hoàn mỹ, cuối cùng chính mình phản mà rơi ở trên tay Trần Lâm. Trần Lâm nhìn lấy điềm đạm đáng yêu Bạch Tiên Nhi, nói, nếu ta nhìn thấy, ta thì phải vì các nàng đòi lại một cái công đạo. Cho nên ngươi theo ta nói những thứ vô dụng này. Bạch Tiên Nhi nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trần Lâm nói, vậy phải xem các ngươi Vãn Sơn phái xuống tay được hay không? Bạch Tiên Nhi tức giận nói, ngươi muốn giết đệ đệ ta. Trần Lâm cười rất lạnh. Nếu như ngươi lại cùng ta sách, ta ngay cả ngươi một nhóm mà giết. Bạch Tiên Nhi thân thể mềm mại đại run rẩy, cũng không quay đầu lại chạy vào xa xa trong bóng tối. Trần gia phòng khách. Một đám người ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy đơn tay nhấc Lâm trưởng lão Trần Lâm. Lúc này Lâm trưởng lão có thể coi là tương đối chật vật, trên người dính đầy cho bụi không nói, nét mặt già nua còn một mảnh nám đen, tóc cũng mất, trơ trụi. Thần huynh ngơ ngác mà hỏi, Trần Lâm, hắn thế nào? Trần Lâm cười nói, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hôn mê bất tỉnh. Không có việc gì, chờ lát nữa hắn sẽ tỉnh lại. Trần Lao Thái Thái ánh mắt phức tạp nhìn mắt Trần Lâm, ngay sau đó nói, hắn là người nhà họ Bạch, làm sao không cho Bạch Tiên Nhi đem hắn mang về. Trần Lâm nói, Bạch Tiên Nhi có chuyện đi trước một bước, ký thác ta chiếu cố một chút Lâm Lão, hai ngày nay sẽ có người tới đem Lâm Lão mang đi. Bà ngoại, làm phiền ngài chuẩn bị cho ta một gian phòng trống, Lâm Lão tính khí có chút không được, ta phải nhìn lấy hắn. Trần Phỉ Nguyệt vội vàng nói, ta dẫn ngươi đi. Cảm ơn biểu tỷ. Trần Lâm đi theo Trần Phỉ Nguyệt lên lầu. Trần Phỉ Nguyệt quay đầu nhìn một chút, nói, lão đầu này ít nhất phải 120 cân đi, một tay liền có thể xách theo, ngươi khí lực thật là lớn. Trần Lâm cười nói, ta thường xuyên rèn luyện. Trần Phỉ Nguyệt trêu ghẹo nói, không nhìn ra, ngươi cái này thân thể nhỏ bé còn rất có bắp thịt. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Hắn cảm giác mình nếu như đem quần áo gỡ ra, cái kia một thân sắt cơ tuyệt đối có thể đem Trần Phỉ Nguyệt dọa cho ngất đi. Đi vào lầu 2 một gian phòng, Trần Phỉ Nguyệt nói, đây là gian phòng của ngươi. Bên cạnh còn có căn phòng ngủ cũng là không, ngươi có thể đem hắn ném nơi đó đi. Không cần, một gian đã đủ rồi. Trần Lâm tiện tay liền đem Lâm trưởng lão cho ném ở phòng khách trên ghế salon, hắn ngủ nơi này. Trần Phỉ Nguyệt. Chương 246, đây chính là ta bí mật. 10 giờ tối. Tần Hinh ăn mặc gợi cảm quần áo ngủ, rón ra rón rén chạy vào Trần Lâm căn phòng, làm ta sợ muốn chết. Mới vừa rồi thiếu chút nữa thì bị mẹ ta phát hiện. Trần Lâm cười nói, tại sao còn chưa ngủ? Không ngủ được, ghé thăm ngươi một chút. Tần Hinh hướng trong phòng ngủ nhìn một chút, nhỏ giọng hỏi, lão nhân gia kia đây? Trần Lâm chỉ nằm trên ghế salon ở phòng khách Lâm trưởng lão, lão Lâm chăn mền trên người cái đắc chặt chẽ, có thể thấy Trần Lâm chiếu cố có bao nhiêu chú đáo. Tần Hinh nói, hắn còn chưa tỉnh sao? Trần Lâm cười nói, tỉnh qua rồi, lại ngủ tiếp đi. Lâm trưởng lão tại trước đây không lâu tỉnh qua một lần, thấy bị Trần Lâm bắt, Lâm trưởng lão nhất thời liền muốn phản kháng. Tiếp theo bị Trần Lâm nhất kế lao quyền cho truy ngất đi, mới vừa ngủ. Thần Hinh nhỏ giọng nói, có thể hay không làm ồn đến hắn. Trần Lâm nói, không có việc gì, hắn giấc ngủ rất sâu. Thần Hinh thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đem Trần Lâm đẩy tới bên trong phòng ngủ. Trần Lâm duỗi tay ôm lấy nàng thơm ngát thân thể mềm mại, cười nói, lại muốn làm chuyện xấu. Thần Hinh đỏ mặt, nói, suy nghĩ nhiều người, ta chẳng qua là có lời muốn nói với ngươi. Hai người rất tự nhiên chui vào một cái chăn. Trần Lâm đem nàng ôm vào trong ngực, nói, muốn nói cái gì? Tần Hinh giật giật thân thể mềm mại, tại Trần Lâm trong ngực tìm tới một cái thoải mái hơn tư thế cơ thể nằm, hỏi, lão nhân kia nhà cùng Bạch tỷ tỷ tìm ngươi có chuyện gì? Trần Lâm nhíu mày một cái. Tần Hinh vội la lên, ngươi không muốn nói liền coi như xong. Trần Lâm cười nói, không phải là không muốn nói rồi sợ ngươi không tin. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không đem thân phận của mình cùng Tần Hinh thẳng thắn, dù sao Tần Hinh cũng không phải là người bình thường, mà là một cái nắm giữ linh căn thiên phú người. Từ lúc theo Bạch Tiên Nhi nơi đó biết Tần Hinh nắm giữ linh căn sau,

đụng một cái hẻn lịt tay nhỏ, lại nhéo một cái gở lò gì ạ lanh khóc tinh xảo mặt đẹp, hương phấn nói, là thực sự à? Trần Lâm, ta có thể sờ tới các nàng a? Gở lò gì ạ lừa một cái, nói, tiểu phú bà, ngươi đem gở lò gì ạ bóp đau. Tần Hinh lập tức nắm tay lùi về, ngượng ngùng a, ta không phải cố ý. Dứt lời, Tần Hinh nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm, nàng tại sao gọi ta tiểu phú bà? Chương 247, Bạch Linh Tử kích động. Vãn Sơn phái linh tu căn cứ, hải cảnh biệt thự trong. Dám cùng ta Vãn Sơn phái là địch, hắn cái này là muốn chết. Một người 20 tuổi ra mặt thanh niên anh tuấn giống giận, giận dữ gian lăng không một trưởng vô hướng vài mét ở ngoài bàn trà, mênh mông linh lực bên dưới, cẩm thạch điêu khắc bàn trà nhất thời nổ thành một đống đá vụn. Bạch Tiên Nhi nói, liền Lâm trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Thanh niên anh tuấn cười lạnh nói, ta Vãn Sơn phái là Hồng Công thực lực môn phái mạnh mẽ nhất, nuốt nguyệt cảnh giới linh tu liền có 5 người, còn có trong truyền thuyết biến hóa dương cảnh trí cường linh tu. Đắc tội ta Vãn Sơn phái, hắn một cái từ bên ngoài đến linh tu chắc chắn phải chết. Dừng một chút, thanh niên anh tuấn nói với Bạch Tiên Nhi, chị, ngươi buông lỏng tinh thần, trưởng môn đã nhận được tin tức, lập tức liền sẽ đích thân giá lâm. Bạch Tiên Nhi tinh thần rung một cái, trưởng môn sẽ đến. Thanh niên anh tuấn gật đầu một cái. Ta đã đem Lâm trưởng lão bị bắt sự tình cùng trưởng môn nói, chậm nhất là Minh Thiên trưởng môn sẽ tới. Bạch Tiên Nhi vội la lên, tiểu đệ, ngươi dùng những nữ nhân kia làm xong tu lô đỉnh sự tình, sẽ không bị trưởng môn phát hiện đi. Cái này thanh niên anh tuấn chính là em trai của Bạch Tiên Nhi, Bạch Linh Tử. Bạch Linh Tử khép cười một tiếng, thần sắc thản nhiên nói, chị, yên tâm đi, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trưởng môn cũng sẽ không vì mấy cái không liên hệ nhau nữ nhân mà trừng phạt Vãn Sơn phái thiên phú cao nhất thiên tài. Huống chi, ta Bạch gia còn bồi thường những nữ nhân kia một số tiền lớn, các nàng vui vẻ cũng không kịp, lại làm sao có thể oán hận ta, cho nên trưởng môn cho dù biết, hắn cũng sẽ không trách tội cho ta. Bạch Tiên Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhắc nhở, tiểu đệ, cái kia Trần Lâm không phải là người lương thiện. Tại môn phái không có đem chuyện này giải quyết trước, ngươi muôn ngàn lần không thể trở về Bạch gia, càng không thể đi tìm hắn. Bạch Linh Tử cười lạnh nói, ta sợ hắn hử. Chẳng qua chỉ là dựa vào thượng phẩm linh khí cộng thêm vô sỉ đánh lén mới đánh bại sư phụ, chờ ta bắt Tần Hình, lấy nữ nhân kia vì lô đỉnh, bước vào nuốt nguyệt cảnh giới, ta như thường có thể giết chết hắn. Bạch Tiên Nhi nói, đó cũng là chuyện sau này. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là thực khí hậu kỳ, muôn ngàn lần không thể đi tìm hắn. Bạch Linh Tử nhìn một chút Bạch Tiên Nhi, cười nói, chị, ngươi yên tâm, ta hiện tại đi tìm hắn chính là đưa tới cửa cho hắn khi dễ, ta lại không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nghe vậy, Bạch Tiên Nhi mới xem như yên lòng. Lô đỉnh chi thuật cuối cùng là bàng môn tà đạo, ngươi chính là tĩnh hạ tâm cố gắng tu luyện, lấy thiên phú của ngươi đột phá vào nuốt nguyệt cảnh giới cũng không dùng được mấy năm. Bạch Linh Tử có chút không nhịn được nói, được rồi tỷ, những thứ này ta đều biết. Ta cũng chỉ là tại thực khí cảnh giới mới luyện cái này lô đỉnh chi thuật, chờ đến nuốt nguyệt cảnh giới, ta chắc chắn sẽ không lại dùng. Bạch Tiên Nhi nhìn lấy Bạch Linh Tử, trong mắt ngưng tụ vẻ lo âu. Lô đỉnh chi thuật mặc dù bị linh tu giới thật sự công nhận, cũng là cơ hồ tất cả song tu đạo lữ đều tất tu một loại bí thuật, lại đối với song phương đều có chỗ ích lợi, là tăng cao tu vi một con đường tắt. Nhưng làm thành Bạch Linh Tử chị ruột, Bạch Tiên Nhi lại có thể cảm giác được từ khi lợi dụng những người bình thường kia loại nữ tử làm thành lô đỉnh tu luyện sau, em trai mình tính tình liền có thay đổi rất lớn. Làm việc dễ giận, nóng nảy, tính cách cũng biến thành cực kỳ ngạo mạn, không đem đồng môn sư huynh đệ coi ra gì. Bạch Tiên Nhi không biết cái này có phải hay không tu luyện lô đỉnh chi thuật sau sinh ra hậu di chứng. Lấy tiểu đệ hiện tại tính cách, cũng sẽ không lại nghe lời của ta đi. Bạch Tiên Nhi âm thầm thở dài. Không lâu lắm, cửa biệt thự bị một trận quỷ dị gió thổi mở. Trưởng môn đến rồi. Bạch Linh Tử chợt từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nhìn chằm chằm cánh cửa. Rất nhanh, liền có hai vị lão giả một trước một sau đi vào biệt thự phòng khách. Đi ở phía trước lão giả tuổi hơi lớn, nhưng sắc mặt đỏ thắm, tinh khí thần thịnh vượng. Một thân trường bào màu xám, trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười ấm áp. Theo ở phía sau lão giả một thân trường bào màu đen, trên má phải có một vết sẹo, thần sắc cũng cực kỳ cung kính. Bạch Tiên Nhi cùng Bạch Linh Tử đồng thời sửng sốt một chút. Bởi vì, cái kia trên mặt có một đạo sẹo hắc bào lão giả chính là bọn họ Vãn Sơn phái trưởng môn, tu vi cao đến nuốt nguyệt cảnh hậu kỳ, tại toàn bộ linh tu thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng bây giờ, làm thành Vãn Sơn phái trưởng môn, Hắc bào lão giả lại giống như tùy tùng đi theo lão giả áo xám sau lưng, thái độ cung cung kính kính, tựa hồ là không dám quá lễ. Bạch Tiên Nhi thầm nói, cái này là từ đâu xuất hiện cường giả, lại để cho trưởng môn đều sợ đến như vậy. Đệ tử Bạch Tiên Nhi, bái kiến trưởng môn. Hai tỷ đệ liền vội vàng hành lễ. Vãn Sơn phái trưởng môn khoát tay một cái, ngay sau đó đối với lão giả áo xám cung kính nói, "Đàm sư, hai vị này chính là ta Vãn Sơn phái thiên tài, tỷ tỷ Bạch Tiên Nhi, em trai Bạch Linh Tử." Hai tỷ đệ trong, Bạch Linh Tử thiên phú cao hơn một chút, nếu như có thể đến Đàm sư hướng dẫn, chắc hẳn Bạch Linh Tử không ngoài một năm thời gian liền có thể bước vào nuốt nguyệt cảnh giới. Đàm sư, hai tỷ đệ thần sắc đại chấn. Tục truyền, trong môn phái có một vị sống hơn 100 tuổi thái thượng trưởng lão, chính là linh tu giới cao cấp nhất biến hóa dương cảnh tu sĩ, cũng là bởi vì có vị này thái thượng trưởng lão tồn tại, Vãn Sơn phái mới năng lực ép những môn phái khác, trở thành hồng công cường đại nhất linh tu thế lực. Mà vị này thái thượng trưởng lão, chính là họ Đàm. Lại là thái thượng trưởng lão. Bạch Linh Tử nghe thấy trưởng môn thỉnh cầu biến hóa dương cảnh thái thượng trưởng lão chỉ điểm hắn tu hành, nhất thời kích động đến cả người run rẩy. Lúc này, Đàm sư ánh mắt rơi ở trên người Bạch Linh Tử. Bạch Linh Tử lập tức lấy lại bình tĩnh, thần sắc trở nên vô cùng cung kính. Đàm sư ánh mắt khẽ híp một cái, cười nhạt nói, coi như không tệ. Bạch Linh Tử vội vàng nói, đa tạ sư tổ khen ngợi. Một bên Bạch Tiên Nhi cũng vì đệ đệ mình cảm thấy vui vẻ. Đồng thời, nàng cũng nghĩ đến Trần Lâm, thầm nói, Đàm sư tổ là biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, nhất định có thể dễ dàng đem hắn trấn áp, đem Lâm trưởng lão cứu trở về. Sau khi ngồi xuống, Vãn Sơn phái trưởng môn nói, Bạch Tiên Nhi, ngươi đem Lâm trưởng lão bị bắt một chuyện, cùng sư tổ ngươi giảng một chút. Vâng, trưởng môn. Bạch Tiên Nhi cung kính đứng ở một bên, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi giải thích đi ra, chỉ bất quá trong đó tóm tắt Bạch Linh Tử lấy nhân loại bình thường nữ tử vì lô đỉnh tu luyện một chuyện. Sư tổ, trưởng môn, sự tình chính là như vậy. Bạch Linh Tử vội vàng nói, sư tổ, cái kia Trần Lâm không biết điều, cùng ta Vãn Sơn phái là địch, không chỉ thương tỷ tỷ của ta, còn bắt đi sư phụ ta, vọng sư tổ ra tay chém chết Trần Lâm. Đàm sư vẻ mặt lại có chút kỳ quái, tựa như giận không phải là giận, tựa như cười mà không phải cười. Vãn Sơn phái trưởng môn quá khẽ, Bạch Linh Tử, không thể nói bừa. Chính là một cái thôn nguyệt sơ kỳ tiểu tặc bổn trưởng môn sẽ tự giải quyết, há có thể lao Đàm sư tự mình ra tay. Đàm sư khoát khoát tay, cười nói, không đáng ngại, vừa vặn lao phu cũng có rảnh rỗi, ngày mai liền tùy các ngươi đi một chuyến Trần gia, gặp một chút vị này Trần tiểu hữu. Vãn Sơn phái trưởng môn vội vàng nói, Đàm sư thứ tội. Đàm sư bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói, cái gì thứ tội không thứ tội, lao phu phiền nhất như ngươi vậy. Vãn Sơn phái trưởng môn cười mỉa, nhưng trong mắt vẻ cung kính lại không có chút nào giảm bớt. Chương 248, Tiểu yêu tinh cùng đại yêu tinh. Trong phòng ngủ, Tần Hinh chút nào không buồn ngủ, một nắm tay một cái tiểu yêu tinh, ở trên giường nhắc tới thiên. Hoẹn Linh, các ngươi thật sự là tiểu yêu tinh sao? Tại sao các ngươi cùng nhân loại như vậy giống nhau? Hoẹn Linh cuộn lại tiểu bạch chân ngồi ở trên giường, một đầu xinh đẹp tóc dài màu tím khoác lên bên hông. Nàng há miệng, không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này, bởi vì tiểu yêu tinh sinh ra chính là cái bộ dáng này. Tần Hinh lại hưng phấn mà hỏi, Hoẹn Linh, ngươi thật có thể triệu hoán người khổng lồ sao? Ngươi bây giờ triệu hoán đi ra cho ta nhìn xem một chút có được hay không? Hoẹn Ly tiên lặng không nói gì, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm lườm một cái, vỗ một cái Tần Hinh phơi bày ở ngoài gợi cảm bắp đùi, nói, Hoẹn Ly chỉ có thể ở có đất sét mà mới có thể cho gọi ra tảng đá người khổng lồ. Còn có, cái này đều 11 giờ, nhanh đi ngủ. Còn sớm đây, Tần Hinh bĩu môi, lại kéo gỡ lọ gì ạ tay nhỏ, hào hứng hỏi. Gỡ lọ gì ạ, ngươi là thế nào khống chế ác mộng, khống chế mộng cảnh của người khác có phải hay không là rất kích thích? Gỡ lọ gì ạ trả lời, không một chút nào kích thích, gỡ lọ gì ạ đã thành thói quen. Tần Hinh lòng vẫn còn sợ hay nói, ta lúc trước có một đoạn thời gian cũng thường xuyên gặp ác mộng, rất đáng sợ đấy. Trần Lâm. Gỡ lọ gì ạ nói, là ngươi là gan quá nhỏ, nếu như ta khi đó vận dụng tất cả sức mạnh, ngươi nhất định sẽ bị sợ chết. A. Tần Hinh kinh ngạc ngẩn người. Trần Lâm vỗ trán một cái. Tần Hinh lôi kéo Trần Lâm, nhỏ giọng nói, Trần Lâm, gỡ lỏ gì á nói là ý gì? Nghe vậy, Trần Lâm nhất thời trợn mắt nhìn tiểu yêu tinh một cái. Gỡ lỏ gì á lẩm bẩm, vốn chính là mà. Tần Hinh dường như công khai, một mặt giật mình nhìn lấy gỡ lỏ gì á, là ngươi để cho ta làm ác ngộng. Gỡ lỏ gì á mặt đẹp ửng đỏ, cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao, trước mắt vị này là nàng chủ nhân bạn gái, coi như là nửa cái chủ mẫu. Nàng giải thích nói, năng lực của ta chính là theo trong ác mộng hút lấy năng lượng, tăng lên thực lực của mình. Sau đó ta thành chủ nhân yêu sủng, liền không có lại để cho người thấy ác mộng. Thần Hinh há miệng. Nàng một mực liền rất kỳ quái, tại sao đoạn thời gian đó ngày ngày gặp ác mộng, cho tới sau này gặp Trần Lâm, cuốn nàng ác mộng liền vô hình biến mất không thấy gì nữa. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch đây là vì cái gì rồi. Tiểu yêu tinh gỡ lò gì á lợi dụng nàng ác mộng tới tăng thực lực lên, mãi đến Trần Lâm thu phục con này tiểu yêu tinh. nàng ác mộng liền kết thúc. Quay người lại, Tần Hinh nhào ở trên người Trần Lâm. Trần Lâm sững sờ nói, ngươi làm gì? Tần Hinh tại hắn trên miệng nặng nề hôn một cái, nói, ta liền biết là ngươi đã cứu ta. Ngươi một cái bại hoại, còn không thừa nhận. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, không phải là không thừa nhận, là coi như ta đã nói với ngươi rồi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ta hiện tại tin. Tần Hinh rất vui vẻ, lại cảnh giác nhìn lấy gỡ lọ gì ạ, tiểu yêu tinh, ngươi sau đó cũng không cho phép lại để cho ta thấy ác ngộng. Ngươi yên tâm đi, gỡ lọ gì ạ sẽ không lại hù dọa ngươi rồi. Gỡ lọ gì ạ rất nghiêm túc gật đầu, nàng coi như là gan lớn hơn nữa, cũng không dám khi dễ chủ nhân bạn gái, đó là phải bị nhốt phòng tối. Trần Lâm nói, không sai biệt lắm, ngủ đi. Hoẹn lịt vội la lên, chủ nhân, ta không muốn biến thành yêu tạp. Tần Hinh nghi ngờ nói, biến thành yêu tạp thì như thế nào? Hoẹn lịt nói, yêu trong thẻ có một cái rất không gian hắc ám, không thể nói chuyện, cũng không nhìn thấy những vật khác, đợi ở bên trong đặc biệt do người. Tần Hinh vội vàng nói, vậy cũng không nên biến thành yêu tạp. Ấn ơn. Hoẹn lịt lập tức vớt lên làn váy, chạy đến bên người của Trần Lâm, sau đó ôm lấy cánh tay hắn nằm xuống. Tần Hinh nóng nảy, đây chính là thuộc về vị trí của nàng. Hoẹn lịt, ngươi làm cái gì chứ? Hoẹn lịt kỳ quái nói, ta đi ngủ a. Ở nhà thời điểm, chính là như vậy ngủ. Nói lấy, gỡ lọ gì ạ cũng đuổi ôm chặt Trần Lâm cánh tay khác, cũng tìm một thoải mái vị trí nằm xuống. Tần Hinh nhất thời thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Lâm. Trần Lâm. Tần Hinh mắt đỏ, tức giận nói, Trần Lâm, ngươi thật xấu. Trần Lâm vội vàng nói, ngươi nghĩ gì vậy, các nàng là tiểu yêu tinh a. Tần Hinh biết truy đạo, vậy cũng không được a. Gỡ lọ gì ạ con nhỏ, nhưng là hẹn lịt đã là một cái lọ lì rồi, ngươi làm sao có thể để cho nàng ôm lấy ngươi ngủ. Hẹn lịt chớp mắt to, hỏi, lọ lì là cái gì? Lọ lì là được. Tần Hinh ngữ trệ, đột nhiên quần sáng lóe lên, vội la lên, la lì ý tứ chính là nói ngươi đã trưởng thành, không thể cùng chủ nhân ngủ chung. Hẹn lịt nhìn một chút Tần Hinh trước ngực đầy đạn, lại nhìn một chút chính mình hơi hơi nổi lên tiểu ngực, lẩm bẩm, chờ sau này hẹn lịt lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh, hẹn lịt mới xem như chân chính lớn lên đây. Tần Hinh trợn mắt nói, các ngươi còn có thể trưởng thành. Gỡ lọ gì ạ nói, tại chúng ta yêu tinh thế giới, lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh sau coi như là trưởng thành, thân thể và nhân loại bình thường giống nhau như lúc. Tần Hinh nhất thời xanh mặt. Trước nhìn thấy tiểu yêu tinh cái kia cổ hưng phấn thái độ hoàn toàn không còn. Bởi vì cái này hai cái tiểu yêu tinh dáng dấp quá đẹp, liền nàng đều mặc cảm, chờ sau này tiểu yêu tinh lớn lên đại yêu tinh, vậy còn đến đâu? Nghĩ tới đây, Tần Hinh lập tức có quyết định. Chờ tiểu yêu tinh lớn thêm chút nữa, kiên quyết không thể lại làm cho các nàng cùng Trần Lâm ngủ chung, nhất định phải chia phòng. Gỡ lọ gì à nói, tiểu phú bà, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Tần Hinh không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh nàng nằm xuống, hỏi, gỡ lọ gì à, ngươi tại sao gọi ta tiểu phú bà? Gỡ lọ gì à nói, bởi vì Lù Ý Sạ kêu như vậy à? Lù Ý Sạ là ai? Lù Ý Sạ là một cái tham ăn tiểu yêu tinh, là của chủ nhân con thứ nhất yêu sủng, nàng thích ăn trái táo xanh. Lúc ngủ cũng muốn chiếm đoạt chủ nhân gối. Chủ nhân ngươi tổng cộng có mấy con tiểu yêu tinh? 5 con. Lù Ý Sạ, Sơ Dị cùng Encho các nàng ba cái tại Vân Xuyên, giúp đỡ chủ nhân trong nhà. 5 cái tiểu yêu tinh mà nói, có thể hay không quá nhiều? Sẽ không, chủ nhân là thợ săn yêu tinh, tương lai còn có thể bắt càng nhiều hơn tiểu yêu tinh. Chờ chủ nhân tấn thăng đến yêu tinh liệt vương, còn giỏi bắt được cùng nhân loại giống nhau như lúc đại yêu tinh. Vậy làm sao có thể? Có thể a? Chỉ bất quá Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh thực lực vô cùng cường đại, công chúa Sophia Điện Hạ chính là Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh, chủ nhân bây giờ còn chưa phải là công chúa Điện Hạ đối thủ. Hoẹn lịt trên miệng nói, đến tương lai chủ nhân trở thành yêu tinh liệt vương, liền có thể đem công chúa Sophia Điện Hạ bắt, làm chủ nhân yêu sủng. Vị kia yêu tinh công chúa có phải là rất đẹp hay không? Đương nhiên rồi. Công chúa Sophia Điện Hạ là chúng ta yêu tinh nhất tộc xinh đẹp nhất yêu tinh, nghe nói công chúa Điện Hạ mị lực liền thần đều không chống đỡ được đây. Cái gì? Trong chăn, chuyến gia tiểu phú bà tiếng giống giận. Trần Lâm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi sau đó cách này yêu tinh công chúa xa một chút. Trần Lâm. Chương 249, tiểu hữu mời ngồi. Ăn sáng xong, Tần Hinh đem Trần Lâm kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, cái kia hai cái tiểu yêu tinh đây. Trần Lâm nói, biến thành yêu tạp rồi. Tần Hinh nói, các nàng không phải là không yêu đi cái kia không gian tối tăm sao. Trần Lâm lắc đầu nói, cái thế giới này trừ chúng ta thợ săn yêu tinh ở ngoài, còn có linh tu. Linh tu cũng là một loại nắm giữ năng lực kỳ lạ người, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, không thể để cho bọn họ phát hiện tiểu yêu tinh. Tần Hinh mang theo một cỗ hoán khí nói, ngươi tại sao phải làm thợ săn yêu tinh, nghề nghiệp này quá cái kia.

đối với Vãn Sơn phái mà nói tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Mà trước mặt đang ngồi người thanh niên này, chính là mang cho Vãn Sơn phái sỉ nhục kẻ gian hung. Nếu không phải trong môn thái thượng trưởng lão ngồi ở bên cạnh, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem tiểu tử này trấn áp. Trần Lâm nói, Tần Hinh là bạn gái của ta, ta hy vọng ánh mắt của ngươi có thể thuần khiết một chút, không muốn có dấu để cho ta không thoải mái đổ vật. Bạch Linh Tử cười nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Trần Lâm, ngươi có thể tìm được như vậy bạn gái xinh đẹp đã đầy đủ may mắn, còn không để cho người nhìn làm người không thể quá ích kỷ. Trong khi nói chuyện, hắn cố ý tại ngực của Tần Hinh trước hung hãn liếc mấy cái, sau đó dùng khiêu khích ánh mắt nhìn lấy Trần Lâm. Hắn mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ của Trần Lâm, nhưng hắn có thể không tin Trần Lâm dám đảm nhận, dám ngay ở Vãn Sơn phái biến hóa dương cảnh trí cao linh tu mặt ra tay với hắn. Ra tay với ta, ngươi chính là tự tìm đường chết. Bạch Linh Tử trong lòng cười lạnh. Trần Lâm cười một tiếng. Ngay sau đó nhìn về phía Đàm Lão, hỏi, tiền bối, ngài trong môn thiên tài đều là cái này tánh tình. Đàm Lão nói, tiểu bối là có chút bất hảo rồi. Đây cũng không phải là bất hảo a. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm tay phải chợt vung lên, một cổ mạnh mẽ yêu lực nhất thời phun ra ngoài, trực tiếp vỗ vào trên mặt của Bạch Linh Tử. 3. Bạch Linh Tử lúc này bị vỗ vào mà một ngụm máu tươi lăn lộn mấy cây răng gậy phun ra ngoài. Má phải cũng nhanh chóng sưng vù. Hắn kêu đau một tiếng, che lấy sưng đỏ má phải trợn mắt nhìn Trần Lâm. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Trần Lâm căn bản không đi để ý tới hắn, cười nói, Đàm Lão, ngài sẽ không trách cứ vạn bồi giáo huấn một cái không có mắt tiện nhân đi. Đàm Lão khỏe miệng giật một cái. Ánh mắt rơi ở trên người Trần Lâm, cho chuyện có hứng thú đánh giá lấy, dường như đã phát hiện cái gì sự vật mới lạ. Vãn Sơn phái trưởng môn là cả giận nói, tiểu bối cuồng vọng. Làm cho bổn trưởng môn mặt cũng dám đánh làm tổn thương ta đệ tử trong môn, ngươi muốn tìm cái chết sao? Trần Lâm liếc hắn, nói, ngươi lại là vị nào? Vãn Sơn phái trưởng môn nhất thời lửa giận ngút trời, cắn răng cả giận nói, ta là Vãn Sơn phái trưởng môn, đạo hiệu cháy rực đạo nhân. Ngươi có thể nghe qua bổn trưởng môn danh hiệu. Trần Lâm lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, vậy cũng thật chưa từng nghe qua. Vãn Sơn phái trưởng môn giận không kèm được, nói, ngươi tiểu bối này mục vô tôn trưởng. Được rồi. Đàm Lao khoát khoát tay, cắt dứt lời của hắn. Vãn Sơn phái trưởng môn vội la lên, Đàm sư, người này liên tiếp làm tổn thương ta đệ tử trong môn, lại dùng tính toán bắt ta trong môn trưởng lão, nhục chúng ta phái uy nghiêm, này tội đáng giết. Đàm Lao quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi là trưởng môn, ngươi làm quyết định xong. Vãn Sơn phái trưởng môn thần sắc sững sờ, chợt hết sức sợ sẽ nói, đệ tử không dám, Đàm sư thứ tội. Đàm Lao nói, cháy dư tử, ngươi cũng là một phái chi trưởng. Sự sự làm người không thể sao động. Vãn Sơn phái trưởng môn liền vội vàng đứng lên hành lễ nói, đệ tử cẩn tuân Đàm sư dạy bảo. Bên này, Bạch Linh Tử đã tại tỷ tỷ Bạch Tiên Nhi nâng đỡ đứng lên, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Trần Lâm. Hắn không nói gì, thậm chí không có nhìn lại Tần Hinh một cái. Bởi vì hắn biết, Đàm sư tổ cùng trưởng môn sẽ vì hắn giữ gìn lẽ phải, đến lúc đó hắn là có thể khỏe tốt báo thù. Hiện tại hắn chỉ yêu cầu lặng lặng chờ. Đàm Lao nói, tiểu hữu sát tâm quá nặng. Làm đổi chi? Trần Lâm nhún vai một cái, nói, tiền bối, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Đàm Lão vướt râu cười dài, hỏi, tiểu Lâm tại chỗ ngươi đã hoàn hảo. Trần Lâm sững sờ, ngay sau đó gật đầu nói, Lâm trưởng Lão giấc ngủ rất sâu, hiện tại hẳn là vẫn chưa có tỉnh lại. Đàm Lão nói, người không có việc gì là tốt rồi. Người này một lão, não liền dễ dàng hồ đồ, dễ dàng hơn làm chút ít chuyện hồ đồ, nhiều ngủ một giấc, đối với hắn hữu ích. Trần Lâm không có cả hiểu được Đàm Lão là có ý gì. Đàm Lão tựa hồ chỉ để ý họ Lâm chết hay chưa, mà không thèm để ý hắn có hay không đối với Lâm trưởng lão động tư hình, thậm chí đối với chính mình đã thương Bạch gia chị em chuyện cũng chẳng quan tâm. Đàm Lão cười nói, tiểu hữu cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào. Trần Lâm nhíu mày một cái, ngay sau đó nói, tiền bối làm chủ đi liền. Tốt lắm. Đàm Lão tay phải nhẹ nhàng vung lên, giống như đuổi con rồi một dạng. Cung cung kính kính đứng ở phía sau Bạch Linh Tử còn không phản ứng kịp, cũng cảm giác được một cổ linh lực kinh khủng vô vào bụng của hắn, người đi theo liền bay rớt ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Tiểu đệ! Bạch Tiên Nhi kêu lên kêu to. A! Bạch Linh Tử che lấy bụng kêu đau, giấy rủa muốn đứng lên, lại vô lực vì kế, trong mắt tràn đầy không dám tin ánh mắt. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình linh lực lại bị đánh tan, trong cơ thể trọng yếu nhất mấy cây gân mạch cũng đứt gãy. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là một cái phế nhân. Đàm sư tổ. Đây là... Tại sao? Trong khi nói chuyện, Bạch Linh Tử lại phun ra mấy búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Vãn Sơn phái trưởng môn đồng dạng không tưởng tượng nổi nhìn lấy Đàm Lão.